của Trung Thiên của chúng ta thì cũng đang trong hồi hấp dẫn khi mà phần trước, khi mà Mạc Thiên Cơ và Cố Độc Hành mạo hiểm tiến vào Lan Gia để cài đặt thuốc nổ. Tuy rằng đã thành công cho nổ tung cả Lan Gia và chỉ còn khoảng vài chục chí tôn là sống sót, tuy nhiên thì Cố Độc Hành và Mạc Thiên Cơ cũng bị bại lộ hành tung và bị lão tổ của Lan Gia là Lan Bất Hối truy tung. Thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay là chương Người Có Hối Hận để xem Mạc Thiên Cơ và Cố Độc Hành có bị tra tấn hay không. Cố Độc Hành thấy Mạc Thiên Cơ quá mức cẩn thận thì có chút không cho là đúng mà nói: Người quá lo lắng rồi. Trong mắt ta tuy Cửu Đại gia tộc rất cường đại nhưng vị tất đã là như vậy. Cái gọi là nội tình vạn năm bất quá cũng chỉ là chuyện cười. Hắn cười lạnh lùng nói, cao thủ thì đương nhiên không ít. Bất quá dựa theo tình hình trước mắt chúng ta chỉ khuyết thiếu thời gian mà thôi. Ít nhất bọn họ cũng không thể nhìn thấu mưu kế của ngươi. Sắc mặt của Mạc Thiên Cơ trầm xuống, ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng. Hắn gắng gượng ngồi dậy, trịnh trọng nói với Cố Độc Hành, Cố lão nhị, loại tư tưởng này của ngươi là rất nguy hiểm. Ngươi chính là người rất quan trọng trong số huynh đệ của chúng ta. Nếu ngươi mà cũng khinh địch như thế thì hậu quả thiết tưởng không thể chịu nổi. Cố Độc Hành lạnh nhạt nói, lúc trước ở Hạ Tam Thiên, lão đại một mình một kiếm ngàn dặm tuyệt sát Trung Tam Thiên, chúng ta chỉ khởi bước thấp kém nhưng cũng dần dần lớn mạnh. Thượng Tam Thiên, chúng ta cũng đã thành công bước đầu tiên. Vạn năm truyền thừa đã tan thành tro bụi trong nháy mắt. Mạc Thiên Cơ liền ngắt lời, ngươi có biết vì sao lại dễ dàng như vậy không? Cố Độc Hành thản nhiên nói, cửu kiếp kiếm chủ vạn năm xuất hiện, một câu này các đại gia tộc đều biết được, không thể không có chuẩn bị. Nhưng đại kiếp ập xuống đầu thì vẫn phải chịu thất bại thê thảm như thế, ngươi bảo ta đánh giá cao bọn hắn như thế nào đây? Mạc Thiên Cơ trầm giọng thở dài, ánh mắt nặng nề nhìn lên đỉnh đầu, thật lâu sau mới nói, Độc Hành, ta đã nói với ngươi rằng cửu đại gia tộc thì... Tư tưởng của ngươi, ta trước tiên nói lại một lần, nếu không ngươi cứ tiếp tục như thế, sớm muộn cũng có một ngày ngươi sẽ đưa ra quyết định khinh suất để dồn tất cả huynh đệ vào tử địa. Cố Độc Hành lạnh lùng nói, vậy ngươi nói đi. Lan Bất Hối ở bên ngoài vốn định xuất thủ nhưng vừa nghe được Mạc Thiên Cơ nói vậy thì nhịn không được mà dừng lại. Từ câu chuyện mà hai người kia đang nói thì có thể nghe ra, hai người này một người chỉ sợ chính là Chí Nang trong cửu kiếp, mà người còn lại hẳn thuộc vào loại kiếm phong, kiếm nhận rồi, nhuệ khí 10 phần, khí phách 10 phần. Lan Bất Hối có thể không quan tâm suy nghĩ của bất luận kẻ nào, thậm chí suy nghĩ của cửu kiếp kiếm chủ hắn cũng không thèm để ý, nhưng cách nhìn và đánh giá của Chí Nang trong cửu kiếp thì hắn lại không thể không nghe, không thể không quan tâm. Lịch đại Chí Nang của cửu kiếp thì vô luận người nào cũng là nhân vật có thể tay không mà làm cho băng thiên địa đảo càn khôn. Đám Chí Nang này mặc kệ người nào cũng đều là vương triều tranh bá ổn định giang sơn, đều là phí phạm nhân tài, thiên địa kỳ tài chân chính là bọn họ. Hiện giờ Lan Gia mặc dù bị diệt nhưng Hạ Tam Thiên còn có nhân thủ, còn có hơn 30 chí tôn sống sót ở đây, còn có tộc nhân họ phái đi Tây Bắc, trong đó còn có 6-70 vị chí tôn. Lực lượng như thế cho dù không có đại bản doanh cũng có thể đông sơn tái khởi bất cứ lúc nào. Lời bình của Mạc Thiên Cơ hơn nữa vào thời khắc này là rất quan trọng. Mạc Thiên Cơ trầm mặc một chút mới nói, chúng ta đến nơi này đã bao lâu rồi? Cố Độc Hành nói, hiện tại đã qua nửa đêm về sáng, ngoài kia sắc trời đã bắt đầu sáng lên. Mạc Thiên Cơ trầm mặc một chút đột nhiên cười nói, nếu tiền bối đã tới đây vì sao còn đứng bên ngoài? Phong xương lộ trọng không khỏi khổ cực sao? Mời vào đây nói một câu thế nào? Về phần ân oán cửu hận, không ngại nói xong rồi quyết định. Cố Độc Hành vẻ mặt sợ hãi đứng bật dậy, án kiếm mà đứng. Chẳng lẽ địch nhân thực sự đuổi tới sao? Điều này là không có khả năng. Với tu vi ẩn hình nặc tích của ta, cho dù Sở Dương cũng chưa chắc hơn được. Lan Bất Hối bên ngoài cũng lắp bắp kinh hãi. Hắn phát hiện ra ta. Hắn làm sao có thể phát hiện ra? Với tu vi yếu ớt của hắn bây giờ còn đang bị trọng thương như thế nào lại phát hiện được ra ta? Chẳng lẽ hắn lừa ta sao? Trong lòng của Lan Bất Hối lập tức khẳng định tuyệt đối là giả. Vững vàng bất động, ta hiện tại tan thành một thể với càn khôn ngàn dặm, cho dù có đứng ngay trước mặt cũng không thể thấy ta, thì làm sao có thể cảm ứng ta được? Điểm này trong lòng của Lan Bất Hối tuyệt đối có nắm chắc. Mạc Thiên Cơ nghe ngóng lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói, xem ra tiền bối không chịu nể tình rồi, ha ha, sợ là ta nói bừa sao? Hắn trầm giọng nói, khi tiền bối tới gió không động, chim không kinh, quả thực là thần không biết quỷ không hay, ta cũng không thể phát hiện. Bất quá tiền bối nên biết có một loại cảm giác nó gọi là báo động. Trong lòng của Lan Bất Hối chấn động, đúng vậy, quả thực là có loại cảm giác này, thường xuyên bất ngờ xuất hiện trong lòng, lại không hề cảm thấy điều gì. khi đó đều là có chuyện tình không hay sắp phát sinh, hoặc là đang phát sinh, thậm chí nguy hiểm đang ập xuống hoặc đang tiến tới. Cái này không sai. Còn có một loại bí thuật tên gọi thiên cơ, Mạc Thiên Cơ thản nhiên nói, cho nên ta dám khẳng định hiện tại người đang ở bên ngoài. Hắn có chút trào phúng mơ hồ, nếu tiền bối quyết định không chịu xuất hiện, vậy cứ xem như vãn bối không lừa được tiền bối. Nếu như tồn tại, xuất hiện hay không cũng không quan trọng gì. Cố Độc Hành vẫn nhìn chằm chằm ra ngoài cửa, chỉ sợ bỏ sót thứ gì, nhưng lại không phát hiện ra nửa điểm bất tường. Nhưng giọng điệu của Mạc Thiên Cơ lại giống như định liệu từ trước, nắm chắc 10 phần, trong thần thái còn ẩn ước có ý mỉa mai. Ngay khi Mạc Thiên Cơ vừa nói xong, lập tức nhìn thấy trước cửa lam bào lóe lên, một lam y nhân đường không xuất hiện. Đứng ở đó vẻ mặt cô đơn, lạc lõng, tuy náu thân nơi này nhưng lại khiến người ta cảm thấy hắn giống như không thuộc về thế giới này, chính là Lan Bất Hối. Lan Bất Hối thở dài một tiếng, quả nhiên không hổ là chí năng của cửu kiếp, quả là anh hùng xuất thiếu niên. Trong một khắc hắn xuất hiện thì cả người Cố Độc Hành chấn động, rốt cuộc cũng hiểu được Mạc Thiên Cơ không phải là bắn tên không đích, cũng không phải là cẩn thận quá đáng. Trong mắt Mạc Thiên Cơ cũng xẹt qua một tia âm hàn, ánh mắt Lan Bất Hối chợt lóe lên, đột nhiên dậm chân thở dài. Thì ra, cuối cùng là ta vẫn mắc lừa, ngươi căn bản không có phát hiện ra ta. Mạc Thiên Cơ khẽ cười, tiền bối đoán không sai, quả thực ta đang nói dối. Lan Bất Hối liền nói, nếu như ta không xuất hiện thì ngươi sẽ làm gì? Mạc Thiên Cơ khẽ lắc đầu, chỉ cần ngươi ở đây thì nhất định là sẽ xuất hiện. Ngươi không xuất hiện thì chứng tỏ ngươi không ở nơi này, ta sẽ lập tức cùng hắn rời khỏi nơi này, cao bay xa chạy. Lan Bất Hối ngẩng đầu lên trời, trầm mặc một chút nói, không sai, ngươi nói nhược điểm căn bản của cửu đại gia tộc trước, tiếp đó lại dừng lại đúng vào thời khắc mấu chốt, gợi lên hứng thú của ta, sau đó lại đột nhiên lừa dối. Nếu như ta ở đây thì nhất định sẽ xuất hiện, cho dù biết rõ là ngươi đang dụ dỗ cũng sẽ xuất hiện thôi. Cho nên cái này tương đương với ta không ra là không được. Lan Bất Hối thản nhiên nói, bởi vì tâm ta đã có mong muốn. Đúng là như thế. Mạc Thiên Cơ gượng ngồi dậy, xóa bỏ ngụy trang, hắn nhẹ giọng nói, đáng tiếc chỉ là chậm một bước, nếu như ta khi bảo Độc Hành rời khỏi nơi này mà chúng ta lập tức rời đi thì tiền bối cũng chỉ có thể vồ hụt. Lan Bất Hối gật đầu, khi ta tới là ngươi đang nói tới không thể khinh thường cửu đại gia tộc, quả thực không nghe được ngươi nói là phải rời khỏi nơi này. Nếu như rời đi từ trước thì cho dù ta có thể đuổi theo, sợ rằng cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Mạc Thiên Cơ trầm mặc một chút thản nhiên nói, nếu như ta đi, ngược lại người sẽ không đuổi theo. Lan Bất Hối trầm mặc một chút rốt cuộc thở dài. Không sai, nếu người đi lộn trở lại thì ta sẽ không đuổi theo, bởi vì ta căn bản sẽ không trở về. Trường kiếm bên hông Cố Đột Hành đột nhiên rung lên, tuy hắn vẫn đứng thẳng tắp như cây tiêu thương, giống như thần kiếm rời khỏi vỏ, sắc không thể đỡ, nhưng trong mắt lại lộ ra vẻ thống khổ. Thì ra là Thiên Cơ nói đúng, hắn đều đã tính toán tất cả, chỉ cần ta theo đó mà làm, cho dù là có hiểm thì cũng hóa hiểm thành an, nhưng cũng bởi vì trong lòng ta tự đại, bất mãn Thiên Cơ quá cẩn thận, trì hoãn mất một khoảng thời gian. Cao thủ trước mắt này chính là người có nội tình không thể khinh thường của cửu đại gia tộc. Nói tới lúc trước mà Thiên Cơ rời đi mình còn bất mãn phản bác vài câu, chỉ là một chút thời gian như vậy cũng có thể quyết định sinh tử của cả hai. Cố Độc Hành khẽ thở ra một hơi, khó trách đoạn thời gian đó tuy ngắn nhưng mình cõng Mạc Thiên Cơ chạy như điên thì cũng có thể thoát đi 10 dặm, thậm chí là mấy chục dặm, thì địch nhân làm sao đuổi kịp, hiện giờ có hối hận thì cũng đã muộn. Mạc Thiên Cơ mỉm cười, sắc mặt bình thản như không. Nếu như vãn đối đoán không sai, tiền bối chắc hẳn chính là Lan Gia Thủy Tổ. Ánh mắt của Lan Bất Hối lộ ra kỳ quang. Không sai, hảo nhãn lực. Mạc Thiên Cơ mỉm cười. Sau vụ bạo tạc kinh thiên đó, người có thể nhanh chóng chấn định đuổi tới nơi này, Lan Gia chỉ sợ không có nhiều lắm. Lan Bất Hối liền thừa nhận, đúng là không nhiều. Mạc Thiên Cơ trầm mặc một chút, lại dùng một khẩu khí buồn bã mà nói. Nếu như là Lan Gia Thủy Tổ, vậy chính là nhi tử cửu kiếp đời trước. Với tuổi thọ của Mạc Thiên Cơ nói như vậy với Lan Bất Hối đã qua một vạn tuổi, quả thực có chút không thích hợp lắm. Nhưng Mạc Thiên Cơ nói ra ba người lại càng cảm thấy đó là đương nhiên, bởi vì phụ thân Lan Bất Hối chính là một trong cửu kiếp của đời trước, mà hai người ở trước mặt hắn cũng là hai trong cửu kiếp đương thời. Trong mắt Lan Bất Hối lộ ra thần sắc hâm mộ, trầm giọng cung kính nói, đúng vậy, gia phụ Lan Thính Tuyết. Giờ khắc này Lan Bất Hối biểu hiện ra sự tôn kính tuyệt đối, không phải tôn kính với hai thiếu niên này mà tôn kính hai chữ cửu kiếp, bởi vì phụ thân hắn cũng từng là cửu kiếp. Mạc Thiên Cơ trầm mặc một chút nhẹ giọng nói, Nếu như ta may mắn không chết, vậy nhi tử của ta cũng sẽ thành lập cửu đại gia tộc mới, trở thành thủy tổ của chúa tể gia tộc. Lan Bất Hối tôn kính nói, đúng vậy. Mạc Thiên Cơ lắc đầu cười, xin hỏi tục danh. Lan Bất Hối nói, Lan Bất Hối. Bất Hối, Mạc Thiên Cơ xuất thần nghĩ ngợi khen, tên rất hay. Chắc hẳn khi lệnh tôn đặt tên cho ngươi là muốn nhi tử hắn cả đời không có chuyện gì hối tiếc, cả đời không phải hối hận. Không. Trong mắt của Lan Bất Hối lộ ra kỳ quang, chậm rãi nói, gia phụ đặt tên này cho ta nói rằng cả đời hắn, cả đời gia phụ đẫm máu giang hồ, trăm ngàn trận chiến, vô số gian nan khốn khổ, hiểm tử nhưng vẫn còn sống sót, nhưng cả đời hắn chưa bao giờ hối hận, vì hắn thân là cửu kiếp nên chưa bao giờ hối hận, vì hắn và huynh đệ của hắn cũng chưa bao giờ hối hận. Khi gia phụ rời nhà lần cuối cùng từng gọi ta tới nói chuyện, hắn nói ta kiếp này bất hối, ngươi cũng nên bất hối. Lan Bất Hối nhẹ giọng nói. Trước mắt hắn tựa hồ lại xuất hiện thân ảnh uy vũ của phụ thân, thanh âm cũng trở nên thân thiết, nhu hòa và tràn đầy hồi ức. Mạc Thiên Cơ im lặng một chút, đột nhiên nói, vậy cả đời này, ngươi có bất hối không? Thân hình Lan Bất Hối đột nhiên run lên rồi ngẩng phát đầu, Mạc Thiên Cơ mỉm cười. Lan gia một vạn năm, ngươi có hối? Lan Bất Hối mở to mắt nhìn tên tiểu tử so với mình còn nhỏ hơn một vạn tuổi trước mặt, trong lúc nhất thời không ngờ lại có chút cứng họng, chỉ cảm thấy trên lưng mồ hôi đầm đìa rơi xuống. Bất hối sao? Làm sao có thể bất hối đây? Lan gia một vạn năm, người có hối hận ư? Lan Bất Hối ngơ ngẩn, một vạn năm yên vân tuế nguyệt cứ như vậy lần lượt hiện ra trước mắt, trong lúc nhất thời không ngờ lại có chút ngơ ngẩn. Thật lâu sau, Lan Bất Hối thở dài, thế nhân thì ai có thể vô hối đây? Mạc Thiên Cơ thản nhiên nói, lệnh tôn không hề hối hận. Lan Bất Hối lại ngơ ngẩn, chậm rãi gật đầu, đúng, lão nhân già vô hối, ta không bằng được. Mạc Thiên Cơ thản nhiên nói, ta cũng vô hối. Tinh thần của Lan Bất Hối chậm rãi rời khỏi hồi ức, nhìn Mạc Thiên Cơ, ánh mắt dần dần trở nên lăng lệ, khẽ nói, ngươi một tay tạo ra vụ bạo tạc kinh thiên đó, 5-6 vạn người chết oan chết uổng mà ngươi vô hối sao? Mạc Thiên Cơ nở ra nụ cười mỉa mai, chẳng lẽ ngươi cho rằng không nên, chẳng lẽ ngươi cho rằng người gia tộc ngươi không nên chết sao? Sắc mặt Lan Bất Hối trầm xuống. Mạc Thiên Cơ thở dài một hơi, lấy ra một quyển sách thật dài, mở ra chậm rãi đọc. Lan thị gia tộc, vạn năm làm ác, khi nhục thiên hạ, tai họa thế gian, tội trạng. 8.900 năm trước, Lan gia muốn mở rộng lãnh địa gia tộc, nhị tổ Lan Mai Tiên hạ lệnh nhổ tận gốc Tào gia bên cạnh mình. Đêm hôm đó Tào gia trên dưới 3 vạn nhân khẩu, chó gà không tha, Lan gia lập tức chiếm lấy chỗ đó xây dựng rầm rộ, đó chính là ngoại viện và hoa viên của Lan gia. 7.100 năm trước, Lan gia công tử cưỡng hôn bị nhà gái Đỗ gia đả thương, đêm đó Đỗ gia cả ngà, trên dưới 5.000 người chết oan chết uổng, nữ nhi của Đỗ gia mất tích. Sau đó trong phòng của Lan gia công tử tìm thấy một thi thể, thị thiếp hạ tiện, nghi là gia nữ của Đỗ gia, Đỗ Mộc Phong. 3.136 năm trước, ôn dịch ngoài Thiên Lan Thành, mấy trăm vạn người chết, Lan gia phái cao thủ tàn sát sạch sẽ toàn bộ cả người lẫn vật trong bán kính 3.000 dặm ngoài Thiên Lan Thành. Trong Thiên Lan Thành cũng tận lực tàn sát, hơn 130 vạn thi thể chết đống và đốt, hỏa quang thiêu đốt tận trời. Mạc Thiên Cơ đọc tới đây chợt khép sách lại, thản nhiên nói, ôn dịch thì từ xưa tới nay đều có, nhưng vì có mấy trăm người nhiễm phải ôn dịch mà tàn sát 130 vạn người, Lan gia của ngươi một mình làm hết, người có thể biện hộ sao? Lan Bất Hối hít sâu một hơi, trong mắt lại lộ ra vẻ thống khổ. 700 năm trước, đại hạn dân chúng lầm than, thân gia một gia tộc phụ thuộc vào Lan gia, không đưa tới thuế má đúng hạn, kéo dài 3 ngày. Sang tới ngày thứ tư, thân gia 800 nhân khẩu chết oang chết uổng, võ sư hộ viện đêm đó chẳng biết đi đâu. 15 năm trước, cũng 9 vạn người chết oang chết uổng. 3 năm trước, thanh âm của Mạc Thiên Cơ bình tĩnh, chậm rãi từ từ đọc, từ đầu tới cuối thanh âm đều rất bình đạm, nhưng mỗi một sự kiện đều là đẫm máu và tanh nồng, đều là tội lỗi chất chồng. Theo từng chữ mà Mạc Thiên Cơ đọc ra, sắc mặt Lan Bất Hối chậm rãi thay đổi, từ bình tĩnh thong dong chậm rãi ửng hồng rồi biến thành vẻ mặt vô biểu tình, sắc mặt đen như sắt. Mạc Thiên Cơ khẽ vỗ lên cuốn sách trong tay mình, thản nhiên nói, Lan gia lão tổ tông đại nhân, chẳng lẽ ngươi cho rằng việc này chưa từng phát sinh sao? Hiện tại Lan gia tổng thể hơn 10 vạn người chiếm 1/5 lãnh thổ Thiên Lan Thành, mà Thiên Lan Thành cũng là đại thành có mấy trăm vạn nhân khẩu. Lan gia bá đạo thì có thể dễ dàng thấy được, xung quanh Lan gia đều là các đại gia tộc tụ tập, đương nhiên sẽ trở thành một phòng tuyến thiên nhiên của Lan gia, tiện tay là chu diệt thì có gì không được.

cho nên lát nữa hạ thủ ta sẽ nhẹ nhàng hơn một chút. Mạc Thiên Cơ lại mỉm cười, đa tạ. Lan Bất Hối cười to, nước trà đã sôi sùng sục, từng đợt hương trà nhẹ nhẹ tràn ra không gian. Hắn nhấc ấm trà lên châm trà cho hai người, nhiệt khí hương trà phiêu đãng bay lên, hình thành từng đám sương mờ trước mặt cả ba, tựa hồ che đi diện mạo và ánh mắt. Độc Hành, ngươi ngồi phía bên kia đi, tránh cho Lan Tiền Bối nghi ngờ. Nếu như hai chúng ta sóng vai và ngồi, chỉ sợ Lan Tiền Bối lại sợ chúng ta sẽ đào tẩu, Mạc Thiên Cơ nói. Cố Độc Hành im lặng ngồi xuống bên kia. Trong lòng của Lan Bất Hối chính là có ý đó, nếu như hai kiểu kiếp ngồi với nhau, quả thực là có vô số thủ đoạn và phương thức để chuyển đi tin tức, thương lượng kế hoạch. Mấy cái thủ đoạn loại này cho dù mình là kiểu phẩm chí tôn cũng chưa chắc phát hiện ra được. Hiện giờ hai người tách ra ngồi, nhưng ngoài miệng lại nói, suy nghĩ quá rồi. Mạc Thiên Cơ mỉm cười. Vị trí hiện tại, Mạc Thiên Cơ ngồi chủ vị, lưng bắc, mặt nam, đối mặt với cửa phòng. Lan Bất Hối thì ngồi đối diện với hắn, lưng đưa về phía cửa phòng. Cố Độc Hành lại ngồi ở phía đông, hướng mặt về phía tây, là ngồi giữa hai người. Trước mặt ba người chính là một cái bàn, ba người chê ra, ở thế tam giác đều. Lan Vân Hối suy nghĩ hồi lâu, vị trí này thì mình là người có lợi nhất, cho dù sau lưng có địch nhân mình cũng hoàn toàn có thể phản ứng, còn nếu như hai người đối phương muốn trốn, thế tất không thể qua được cửa. Nhưng nếu phá tường mà ra, chưa nói là mình có cho họ cơ hội hay không, cho dù họ có làm vậy, làm được rồi, khi tường đổ xuống thì cũng sẽ bị trở ngại trong tích tắc. Chỉ bằng vào một tích tắc đó thôi mình cũng đã đủ 3 lần phản ứng, vì thế Lan Bất Hối hoàn toàn yên lòng. Cửu đại gia tộc phi thường cường đại, lần này Mạc Thiên Cơ không đợi Lan Bất Hối thúc giục đã chủ động nói ra, thanh âm của hắn trì hoãn mang theo một loại uy lực khiếp nhân, và giờ khắc này tư thái của hắn vẫn là giang sơn trên tay, thiên hạ trong lòng. Tựa như hắn đang chỉ điểm giang sơn cho thân hữu, tụng luận anh hùng với huynh đệ, thực sự không phải thời khắc sinh tử. Cửu đại gia tộc truyền thừa vạn năm, mỗi đời đều có hạng người kinh tài tuyệt diễm xuất thế, cho nên càng ngày càng cường đại. Gia tộc có thể truyền thừa vạn năm thì bất kể nội tình, vũ lực hay là trí tuệ đều không phải bình thường. Nếu không phải vậy thì chẳng cần tới kiểu kiếp kiếm chủ từ lâu đã bị giết trong tay người khác rồi. Cho nên đối với dạng gia tộc như vậy, vô luận cẩn thận thế nào cũng không quá đáng. Cho dù là một quản sự hay chấp sự nhỏ nhỏ của cửu đại gia tộc, chỉ cần là chức vụ chính thì đều không thể khinh thường, không có năng lực tương ứng thì tuyệt đối không thể ngồi được vào vị trí đó. Mạc Thiên Cơ ôn hòa nói. Vẻ mặt của Lan Bất Hối nhận ngẩn ra, quay đầu liếc nhìn Cố Độc Hành một cái như có điều suy nghĩ, tiếp đó lắc đầu cười nhạt cũng không ngăn cản Mạc Thiên Cơ nói. Tim Cố Độc Hành đau như dao cắt, cũng ngồi ngay ngắn, nghe một chữ cũng không hề bỏ sót. Hắn biết Mạc Thiên Cơ tới tình thế này rồi, những lời này thực sự không phải là hắn nói cho Lan Bất Hối nghe, mà nói cho mình nghe. Hắn mang theo tất cả hy vọng ký thác lên người mình, chuyến này có thể chạy được hay không, cơ hội quả thực xa vời. Nếu như hôm nay Mạc Thiên Cơ bỏ mình ở đây, vậy thì đây cũng là lần cuối cùng hắn chủ mưu cho cửu kiếp. Trong cửu đại gia tộc, càng tới về sau lại càng có một loại hiện tượng kỳ lạ, đó chính là càng là thế hệ trẻ, thoạt nhìn tu vi tiến cảnh đều nhanh hơn so với thế hệ trước, đồng dạng tư chất, nhưng thế hệ trước đạt tới hoàng tọa có thể cần tới khoảng 35 tuổi, nhưng thế hệ trẻ có lẽ chỉ cần 25 là đủ rồi. Cho nên người ta có một loại ảo giác, cái gọi là tiền bối kỳ thật cũng không phải kinh người gì, thế hệ trẻ tuổi cũng có thể cường gia thắng tổ, tức là mạnh hơn ông cha, giỏi hơn tổ tiên. Nhưng ý nghĩ này chính là thập phần sai, giống như Lan Bất Hối tiền bối vậy, phải trải qua tuế nguyệt ma luyện. Thế nhưng tử tôn hậu bối thì lại khác, cái gọi là tiền nhân trồng cây, hậu nhân hưởng bóng mát, đời thứ nhất có trụ cột, đời thứ hai có thể nhanh hơn một chút, tới đời thứ hai lại có tích lũy, đời thứ ba lại càng nhanh hơn. Cứ như vậy, đời sau càng nhanh càng mạnh hơn đời trước, tất cả tài nguyên càng ngày càng nhiều. Có tiền bối, dùng cả một đời chỉ có thể nghiên cứu ra một thông đạo, nhưng tử tôn hậu bối lại chẳng cần tới một điểm khí lực cũng có thể trực tiếp thông hành, cho nên hậu bối tử tôn tu luyện càng nhanh, đây chính là một cái tuần hoàn. Cho nên trong cửu đại gia tộc Tảng Long Ngọa Hổ thực sự không biết có bao nhiêu cao thủ. Mà bởi vì hoàn cảnh của cửu đại gia tộc cho nên, ngay cả một số kẻ bất thành khí trong cửu đại gia tộc, quanh năm suốt tháng bị tai hun mắt nhiễm, gặp chuyện gì cũng đưa ra quyết định chính xác nhất, phù hợp nhất với lợi ích gia tộc, giống như lựa chọn của hạng người uyên bác đa trí. Đây chính là ưu thế của tiên thiên. Chính như nhị hoàng tử, nhi tử của hoàng đế từ nhỏ đã học được đế vương tâm thuật để chuẩn bị làm hoàng đế, nhưng hài tử nhà người ta lại chỉ muốn đề tên lên bảng vàng, sau này đi để làm nô tài cho kẻ khác, học được tài nghệ thì bán cho đế vương. Đây là điều kiện cũng là quy củ, càng là truyền thừa. Truyền thừa như vậy sẽ chậm rãi tạo thành một cái tập tục, chậm rãi tạo thành định luật, chậm rãi xâm nhập vào lòng người, khiến tất cả mọi người không có nhận thức được, đó mới là sự đáng sợ chân chính. Hai người Lan Bất Hối cùng Cố Độc Hành đều gật đầu, vì Mạc Thiên Cơ nói rất có đạo lý. Lan Bất Hối than thở không thôi. Không sai, nhi tử của hoàng đế từ nhỏ đã được học đế vương tâm thuật để chuẩn bị làm hoàng đế, nhưng hài tử nhà người ta lại chỉ muốn để tên bảng vàng để sau này làm nô tài cho kẻ khác sai khiến. Những lời này quả thực là cực kỳ kinh điển. Mạc Thiên Cơ nói, đúng, đây cũng là thân phận. Nói đến thân phận thì ngay cả giáo dục của gia đình phổ thông cùng với tử đệ, quan hoạn cũng không giống nhau. Nhìn thì như bình đẳng nhưng kỳ thực sớm đã có sự thiên lệch, cho nên cái thân phận này cũng là thế thái, càng là thế đạo nhân tình. Cho nên trên đời này cái gọi là công bằng, kỳ thật cũng chỉ là chữ viết mà thôi. Công bằng chỉ là hai chữ mà thôi, những lời này đáng để uống cạn một chén lớn, Lan Bất Hối cười to. Trên đời từ xưa tới nay có bao giờ xuất hiện công bằng chân chính đâu. Mạc Thiên Cơ mỉa mai nói, cho nên chúng ta muốn đặt chân ở thượng tam thiên này đều phải thiên tân vạn khổ mà đánh ra, còn cửu đại gia tộc từ khi sinh ra đã ở nơi này làm mưa làm gió. Lan Bất Hối lại cười to, còn sắc mặt của Cố Độc Hành thì trầm trọng. Kế tiếp Mạc Thiên Cơ bắt đầu phân tích cửu đại gia tộc, trong lúc hắn phân tích, sắc mặt Cố Độc Hành càng ngày càng trầm trọng. Mạc Thiên Cơ cũng không có chân chính hiểu rõ hoàn toàn về cửu đại gia tộc, cho nên tất cả phân tích suy tính của hắn đều thành lập trên đại thế. Vẫn chưa nói tới từng chi tiết nhỏ nhặt nhất, nhưng lý luận trên đại thế như vậy cũng làm Cố Độc Hành lẫm liệt trong lòng, thậm chí sinh ra một loại cảm giác kiểu đại gia tộc đáng sợ, tuyệt đối còn hơn cả Mạc Thiên Cơ phân tích. Tựa như Lan Gia, từ bề ngoài mà nhìn, chúng ta hiện giờ đã phá hủy đại bản doanh của Lan Gia, nhưng trên thực tế lần này với Lan Gia tuy là đả thương gân cốt, nhưng tuyệt đối không phải là không gượng dậy nổi. Mạc Thiên Cơ mang một loại khẩu khí đứng trên cao mà chỉ điểm Giang Sơn nói, Lan Gia tất nhiên sẽ có nhân sĩ cao tầng sống sót, Lan Gia một phần đi hạ tam thiên, một phần chấn thủ thông đạo cửu trọng thiên, còn có một phần đi tây bắc, cũng có phần tản mát trong giang hồ, cho nên Lan Gia lần này chỉ tổn thất tới căn bản, mất đi một ít huyết mạch trực hệ, cũng không ảnh hưởng tới sự tồn vong, có thể Đông Sơn tái khởi bất cứ lúc nào. Đây cũng là nguyên nhân mà Lan Bất Hối tiền bối muốn nghe ta phân tích một chút, bởi vì hắn không muốn dẫm lên vết xe đổ cũ. Đồng dạng những điều này cũng cho ta cái lý do để mà kéo dài thời gian. Nghe Mạc Thiên Cơ nói lý do kéo dài thời gian, Lan Bất Hối mỉm cười cũng không thèm để ý. Có mình ở đây, cho dù ngươi kéo dài thời gian thì có sao? Chính như là ngươi nói, ta cũng ước gì ngươi kéo dài thời gian để cho cửu kiếp tề tụ nhất cử tiêu diệt. Mạc Thiên Cơ lại tiếp tục nói, cho nên Lan Gia Đông Sơn tái khởi là có nhiều khả năng, nhưng Lan Gia sau khi Đông Sơn tái khởi sẽ vứt bỏ cựu tục. Lần giáo huấn này cũng đủ trầm trọng, cho nên Lan Gia sau này sẽ là khó đối phó nhất. Thế nhân đều nói là lão tổ, lão hổ mới đáng sợ. Nhưng lão hổ có ổ, chỉ cần tránh đi thì không có chuyện gì. Ngược lại, bầy sói không có nơi ở cố định mới là kinh khủng nhất, bởi vì người vĩnh viễn không bao giờ biết chúng sống ở nơi nào. Huống chi bầy sói này còn có một con sói đầu đàn đáng sợ hơn cả hổ. Mạc Thiên Cơ khẽ ngẩng đầu, nghiêng đầu, rồi mỉm cười nhìn Lan Bất Hối thản nhiên nói, một vị cửu phẩm chí tôn. Cho nên Độc Hành, nếu như còn sống sót chạy thoát, nếu có cơ hội, thà buông bỏ cơ hội trời ban để đối phó với gia tộc khác cũng phải hủy diệt hoàn toàn Lan Gia trước tiên. Bởi vì Lan Gia đã bị chúng ta thức tỉnh, mà các gia tộc khác thì còn đang ngủ say. Nhưng Lan Gia sẽ không tới nhắc nhở bọn họ. Nhắc nhở bọn hắn thì bản thân Lan Gia sẽ xong đời. Không sai, Lan Bất Hối mỉm cười gật đầu. Nếu thực sự để bọn họ biết được tính toán của ta, bọn họ tuyệt đối sẽ không ngại. Đánh chiếm Lệ Gia xong sẽ tiện tay làm thịt luôn Lan Gia. Mạc Thiên Cơ mỉm cười. Nhưng tới một mức độ nhất định, người bước đến đường cùng vẫn sẽ nói thôi. Có lẽ đến lúc đó thì bát đại gia tộc sẽ vì ngươi là thức tỉnh. Nếu như vậy, cửu trọng thiên chi chiến từ đó về sau sẽ diễn ra vô tận, trong thời gian ngắn tuyệt đối không thể nào bình định được, chỉ có thể chiến tranh trường kỳ, từng điểm, dùng vũ lực thuần túy để tiêu hao, để chinh phục, để giết chóc. Cho nên, Mạc Thiên Cơ mỉm cười, nếu như còn sống thì phải diệt Lan Gia trước tiên. Cố Độc Hành chậm rãi gật đầu, ta nhớ kỹ, nếu như có cơ hội nhất định phải giết Lan Gia, đến một tấc cỏ cũng không lưu. Lan Bất Hối vỗ tay bồ bố, bồm bốp, hảo kiến thức, hảo tâm cơ, hảo mưu tính. Liên tục khích lệ ba câu, chân tình thực lòng nói ra từ đáy lòng. Lệ Gia đã không còn đáng sợ, lần này bát đại gia tộc tề tụ Tây Bắc đối phó Lệ Gia là rất khả nghi. Theo lý mà nói Lệ Gia không nên liều lĩnh như thế, nhưng bất kể thế nào Lệ Gia lần này chết chắc rồi. Trong mắt của Mạc Thiên Cơ giống như có điều suy nghĩ. Hắn suy nghĩ hiện trạng của Lệ Gia có thể là do Sở Dương một tay thôi động hay không đây. Một khi Lệ Gia bị diệt thì các đại gia tộc nhất định sẽ đi chia cắt tài nguyên của Lệ Gia. Đây chính là một cơ hội trời ban. Ánh mắt của Mạc Thiên Cơ lộ ra một tia nuối tiếc. Nếu như để ta nghĩ cách, ta có thể cam đoan bát đại gia tộc sẽ loạn lên như cào cào. Đáng tiếc là thất đại gia tộc Lan Bất Hối sửa lại, Lan Gia sẽ không tham dự và tranh đoạt lợi ích. Mạc Thiên Cơ thản nhiên nói, cho dù Lan Gia đã tàn, nhưng đến lúc đó chia chắc lợi ích cũng không phải lão tổ tông ngài nói không tham dự là không tham dự. Hắn trào phúng cười, ta có một vạn cách khiến cho lão tổ tông ngài tuy luôn miệng nói không tham dự nhưng cũng phải tới đó. Lan Bất Hối sửng sốt trầm tư, lại chậm rãi nói, ta tin, ngươi thực sự có năng lực này, chỉ tiếc là ngươi không có cơ hội làm việc đó. Ánh mắt của Mạc Thiên Cơ lộ ra ý cười kỳ quái nhìn Lan Bất Hối, hồi lâu vẫn không nói gì. Lan Bất Hối liền hỏi, ngươi nhìn cái gì? Mạc Thiên Cơ lắc đầu cười khẽ, sắc mặt đột nhiên có chút trầm tĩnh lại, càng trở nên thong dong tiêu sái. Lan tiền bối, trong cửu trọng thiên, 10 vạn năm qua, có từng phát sinh tiền lệ cửu kiếp kiếm chủ cùng với cửu kiếp chưa kịp thống nhất cửu trọng thiên thì đã bỏ mình hay chưa? Sắc mặt của Lan Bất Hối trở nên trầm trọng, chưa từng phát sinh. Mạc Thiên Cơ lại cười ha hả, vẻ mặt thong dong tiêu sái không nói nên lời, ta cũng chưa từng nghe nói qua. Lan Bất Hối đột nhiên có một xúc động mãnh liệt muốn quay đầu nhìn lại, nhưng hắn đã ngăn chặn cảm xúc này của mình. Đây vị tất không phải là mưu kế của Mạc Thiên Cơ, mình tuyệt đối không thể mắc mưu. Mạc Thiên Cơ cười khẽ, cửu kiếp chi mệnh là tại thiên, số trời đã định thì không thể sửa đổi, không thể trái nghịch, cho nên cửu kiếp chắc chắn sẽ không chết, nếu có nguy cơ cũng nhất định sẽ gặp dữ hóa lành, biến hiểm thành an. Lan tiền bối, người nói có phải không? Lan Bất Hối chậm rãi gật đầu, tóc bạc chân đầu tựa hồ càng thêm sáng bóng, trầm giọng nói, trước đó thì đích xác là vậy, nhưng phải có một điều kiện tiên quyết, đó chính là cửu kiếp tuyệt đối không được bại lộ thân phận trước khi đã đủ lông đủ cánh, mà thân phận các ngươi thì đã bại lộ, hơn nữa còn bại lộ trước mặt ta. Thứ hai, cửu kiếp sở dĩ gọi là cửu kiếp chính là bởi vì lực lượng 9 người cùng chung tiến thoái. Nói cách khác, ngươi là chí tôn nhất phẩm, người cao nhất của các ngươi cũng sẽ không vượt quá tam phẩm. Nếu một khi khoảng cách này bị nới rộng thì khoảng cách của dã tâm cũng càng lớn hơn, cho nên thực lực chỉnh thể của các ngươi cũng chỉ đến thế mà thôi. Mà thực lực như vậy, một tay ta có thể ứng phó toàn bộ. Thứ ba, cửu kiếp trong dĩ vãng cũng chưa từng có tình huống chống lại một vị cửu phẩm chí tôn. Lan Bất Hối thản nhiên nói, cho nên ngươi cứ tiếp tục nói đề tài ban đầu, nói xong những lời ngươi muốn nói đi thì tốt hơn. Mạc Thiên Cơ cười ha hả, ta vô cùng tin tưởng, một điểm là cửu kiếp bất tử, cho nên mặc dù không có hy vọng, ta cũng sẽ kéo dài thời gian, có thể kéo dài tới khi nào thì kéo dài tới khi đó. Hiện giờ từ lúc ngươi tới chỗ này đã được nửa canh giờ, Thái Dương cũng đã xuất hiện. Mạc Thiên Cơ có chút mỉa mai nhìn Lan Bất Hối, trong một hô hấp ta có thể hủy diệt toàn bộ Lan thị gia tộc, hiện giờ đã được một nửa canh giờ thì có thể phát sinh chuyện gì? Lan Bất Hối liền biến sắc, có ý tứ gì chứ? Mạc Thiên Cơ nhỏ nhã nói, không có gì, chỉ là muốn nói cho người biết, cửu kiếp thực sự bất tử. Thân hình Lan Bất Hối có chút cứng ngắc, ngầm đề tụ tất cả tu vi. Tuy hắn cũng không tin, cũng không cảm giác được sau lưng mình có người tới, nhưng Mạc Thiên Cơ nói giống như là rất nắm chắc, khiến cho hắn lại không thể không phòng ngừa vạn nhất. Ở trong không khí trầm trọng này, Mạc Thiên Cơ đột nhiên mỉm cười với Lan Bất Hối. Lan Bất Hối có thể cảm giác được rõ ràng trong nụ cười của Mạc Thiên Cơ có ý tứ thương hại, trong lòng không khỏi rùng mình. Mạc Thiên Cơ đột nhiên để khí quát lớn, lên. Lan Bất Hối theo bản năng xoay người lại, một cái xoay người này tất cả khí cơ bảo vệ thân thể, nháy mắt tựa hồ như cắt phá không gian xoay người về phía sau như lâm đại địch. Chỉ thấy Mạc Thiên Cơ cười ha ha, thì ra là cửu phẩm chí tôn cũng bị hù sợ, ha ha, trước khi chết có thể nhìn thấy cảnh tượng này quả thực là đại khoái nhân tâm. Sắc mặt Lan Bất Hối lập tức tím tái như dái thằng đánh dậm, ngoài cửa nào có người nào, một khoảng trống không. Xoay người lại, Mạc Thiên Cơ và Cố Độc Hành vẫn đứng nguyên tại chỗ, trên mặt hai người nở ra nụ cười mỉa mai. Lan Bất Hối hít sâu một hơi cười nói, quả nhiên là chí năng của cửu kiếp, không ngờ ngay cả ta cũng lừa được. Trong lòng hắn thầm cảnh cáo bản thân, vạn lần không thể lại bị lừa nữa, tiểu tử này quá mức gian xảo. Đối mặt với cửu phẩm chí tôn không ngờ dám dở ra cái loại thủ đoạn đùa giỡn như thế, càng khó phòng chính là biểu hiện trên mặt hắn hoàn toàn chân thật, giống như viện binh đã tới, giống như nắm chắc thắng lợi trong tay. Nếu cho thằng này đi làm diễn viên, không đoạt giải Oscar thì hơi phí. Trên mặt của Mạc Thiên Cơ lạnh nhạt, thong dong tiêu sái, sắc mặt hồng nhuận mỉm cười. Tiền bối cũng không cần để trong lòng, chỉ cần là người thì sẽ có phản ứng như thế, dù sao ta và ngươi là địch chứ không phải bạn. Lan Bất Hối cười khổ. Nhưng ngay sau đó hắn lại cảm giác được có cái gì đó không ổn. Sắc mặt Mạc Thiên Cơ thay đổi từ ung dung tiêu sái, thong dong, tự tại, đột nhiên trở nên cổ quái. Tiếp đó toàn bộ sắc mặt cả người đều thả lỏng xuống, giống như một đám bùn nhão, tựa hồ như được giải thoát tất cả áp lực trong lúc tuyệt vọng, thở phào một hơi, nhìn ra ngoài cửa nói. Người rốt cuộc cũng tới, ta suýt chút nữa thì không chống đỡ nổi. Phản ứng đầu tiên của Lan Bất Hối chính là hồn vía lên mây, xoay người như gió lốc. Vừa rồi hắn đề khởi toàn bộ tu vi, phát hiện không có việc gì mới chậm rãi tản đi. Nhưng vừa tản đi xong, Mạc Thiên Cơ không ngờ lại có biểu tình như chút được gánh nặng, lập tức lại đề khởi, phát tiết mãnh liệt, khiến cho chính hắn cũng cảm thấy thân thể mình chấn động. Có thể khiến Mạc Thiên Cơ hoàn toàn buông lỏng như vậy trong khi đang đối diện với một vị cửu phẩm chí tôn là ai đây? Trong khoảnh khắc khiến xoay người lại, Mạc Thiên Cơ cùng Cố Độc Hành đột nhiên mãnh liệt xuất thủ. Hai người bốn trưởng cùng nhau vỗ tới, nhưng không phải công kích Lan Bất Hối, mà là đánh về phía của nhau. Chấn động rất mạnh mẽ, thân thể hai người giống như hai tia chớp bay vụt về hai phương hướng bất đồng. Vừa mới động thân đã là nhân kiếm hợp nhất, hai đạo quang mang một đông một tây chạy nhanh như điện chớp. Chuyện chỉ phát sinh trong thời gian ngắn nhất mà con người có thể tưởng tượng ra. Thân hình Lan Bất Hối vẫn còn đang xoay về hướng nam. Đây cũng là cơ hội để chạy trối chết duy nhất mà Mạc Thiên Cơ phải mất nhiều công, nói nhiều như vậy, lại sử dụng mưu kế thử nghiệm hai lần ba lượt mới có thể tạo ra. Vừa rồi tuy Lan Bất Hối trúng kế xoay người nhưng hắn sớm có phòng bị, cho nên khi đó căn bản không thể xem là cơ hội, thậm chí còn có thể coi là bẫy dập. Nhưng sau khi Lan Bất Hối mắc mưu, Mạc Thiên Cơ lại chỉ cần nói hai câu tiếp tục khiến hắn mắc mưu lần nữa. Đây mới chân chính là bất ngờ, không kịp chuẩn bị, khiến cho người ta mắc mưu một lần thì không khó. Nhưng khi người này vừa mắc mưu xong, tính cảnh giác lên tới điểm cao nhất, lại khiến hắn mắc mưu lần nữa thì thực sự là không dễ dàng gì. Nhưng chỉ trong thời gian mấy cái nháy mắt, cùng một loại thủ đoạn, cùng một kỹ xảo, Mạc Thiên Cơ lại lừa đối phương được hai lần. Mạc Thiên Cơ nói nhiều như vậy cố nhiên là muốn nhắc nhở Cố Độc Hành phòng khi vạn nhất, nhưng mục đích thực sự chính là vì lúc này. Lan Bất Hối bị phẫn tới cực điểm, từ đầu tới cuối đều cẩn thận phòng bị mắc mưu, nhưng kết quả vẫn bị mắc lừa, hơn nữa còn bị cùng một loại thủ đoạn lừa tới hai lần. Toàn bộ quá trình này, Mạc Thiên Cơ chỉ thay đổi sắc mặt, khí chất và thần thái của hắn vài lượt mà thôi. Lan Bất Hối dồn toàn bộ tinh thần tập trung quay đầu lại, cả không gian rung lên. Nhưng vừa quay đầu thì sau lưng giống tích, hắn lập tức biết là mình lại mắc mưu. Giờ khắc này cảm giác trong lòng Lan Bất Hối quả thực khó có thể hình dung được. Cho dù Lão Phu là kẻ ngu, người cũng không thể dùng cùng một thủ đoạn, trong thời gian chỉ mấy cái chớp mắt, liên tục lừa ta tới hai lần chứ. Dưới cơn giận dữ đưa mắt tìm kiếm, liền thấy Mạc Thiên Cơ và Cố Độc Hành đã biến thành hai đạo lưu tinh, một tả một hữu, lao ra ngoài nhanh như chớp. Vách tường nhà gỗ vô thành vô tức vỡ tung và nửa thân thể đã phá vách ra ngoài, hét lớn một tiếng, lưu lại, hai tay cùng nhau chộp ra. Không gian bỗng nhiên chấn động mãnh liệt, tiếp đó đột nhiên hình thành hai bàn tay khổng lồ, hung hăng chộp tới. Trong một khắc khi bàn tay khổng lồ kia hình thành, hai người Mạc Thiên Cơ rút cuộc rầm một tiếng xông ra ngoài. Tựa hồ đã sớm dự liệu được động tác của Lan Bất Hối, khi vừa đánh vỡ vách tường thì Mạc Thiên Cơ hét to một tiếng. Lan Bất Hối, lệnh tôn là cửu kiếp. Hiện giờ ngươi lại muốn giết cửu kiếp thì có khác gì giết cha? Thân hình của Lan Bất Hối liền khẽ run lên, hai bàn tay khổng lồ giữa không trung đột nhiên khựng lại, vù một tiếng hai người Mạc Thiên Cơ đã lao ra ngoài được 10 trượng. Cha ta chính là cha ta, cửu kiếp hiện giờ chính là kiêu địch của ta. Lan Bất Hối gầm lên một tiếng tựa hồ muốn thuyết phục chính mình, hai bàn tay khổng lồ lần nữa phóng ra ngoài, lần này không phải là chộp nữa mà là vỗ. Trải qua khoảng thời gian, một câu nói kia giảm sóc, chộp thì không thể bắt trở lại, chỉ có thể biến thành vỗ, đánh trọng thương. Một kích này chỉ có vỗ mới có thể trực tiếp đánh chết. Trong lòng Lan Bất Hối là có chút tiếc nuối là không thể khiến Mạc Thiên Cơ nói ra toàn bộ, nhưng chính bản thân hắn cũng rõ ràng, nếu Mạc Thiên Cơ đã lựa chọn đào tẩu vào giờ khắc này, nói cách khác là hắn căn bản không định nói tất cả với mình. Hắn muốn nói ra chiến lược đại khái của mình, khiến cho Cố Độc Hành nhớ kỹ hôm nay mà thôi, cho nên cũng không cần thiết nữa. Hai trưởng vỗ tới, trong không trung chuyển tới thanh âm xé gió, từng đợt khói trắng bốc lên, hai đạo trưởng phong bắn tới như đạn pháo. Cố Độc Hành vừa chạy trong lòng vừa nghĩ, việc hôm nay đều do sai lầm của ta mới khiến cho Thiên Cơ cũng lâm vào hiểm cảnh, hiện tại rốt cuộc cũng có cơ hội chạy trối chết, Hơn nữa binh chia hai đường, chỉ cần đỡ được một kích thì trong hai người nhất định có một người chạy thoát. Nếu như bây giờ ta xông trở lại cuốn lên làn bất hối, tự bạo vào thời khắc mấu chốt thì thiên cơ có cơ hội sống sót. Hơn nữa lần này cho dù ta quay lại, thiên cơ đã đi xa, vị tất đã biết được là ta vì hắn mà chết, trong lòng cũng sẽ không có gánh nặng. Nghĩ tới đây, thân thể hắn đã sắp lao vào rừng rậm đột nhiên lại khựng lại, vốn là đang lao về trước như lợi tiễn rời cung, nhưng bây giờ thoáng khựng lại trên không trung, tiếp đó hai chân đạp mạnh vào một cây đại thụ, thân thể xoay tròn xông ngược lại như bão táp. Kiếm quang nở rộ, cô độc hành cắn môi, ánh mắt bình tĩnh mà cuồng nhiệt. Thiên cơ, ta sẽ không để cho người chết, lỗi của ta thì ta sẽ trả giá. Lại nói về phía Mạc Thiên Cơ, vừa lao ra ngoài trong lòng vừa nghĩ, ta còn chưa có nói hết, cho nên ta còn có lợi thế. Nhưng cô độc hành thì không có, cho nên lần này thật vất vả mới tìm kiếm được cơ hội, nhất định phải giúp cho độc hành chạy thoát. Lúc này ta quay lại, hoàn toàn nắm chắc có thể chế trụ Lan Bất Hối. Thực sự không được thì ta liền tự bạo, cũng có thể ngăn trở Lan Bất Hối nhất thời nửa khắc. Như vậy thì cơ hội cho độc hành chạy thoát cũng gia tăng lên rất nhiều. Vừa nghĩ tới đây, Mạc Thiên Cơ liền vọt tới một cây đại thụ phía trước, mũi chân khẽ điểm lên thân cây, thân hình mượn lực xoay quanh cây đại thụ một vòng, không ngờ giống như một con quay, xoay ngược trở lại mà tốc độ không giảm, vọt về phương hướng ban đầu. Trở lại, Cố Lão Nhị khẳng định là không biết, như vậy cho dù trong lòng hắn có chút vướng mắc nhưng còn có Sở Dương ở đó, thì vướng mắc sớm muộn cũng sẽ được cởi bỏ mà thôi. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là Cố Lão Nhị có thể còn sống sót trở về, chỉ một điểm này thì cũng đủ rồi. Thân hình Mạc Thiên Cơ vọt lại giống như tật phong vậy. Trưởng phong của Lan Bất Hối cũng bởi vì hai người này quay lại mà từ việc truy kích sau lưng lại biến thành một kích đánh chính diện. Lúc Mạc Thiên Cơ nhận lấy cửu trọng đan bản không hoàn chỉnh từ trong tay Cố Độc Hành, trong lúc vô thành vô tức đã cùng móng tay cắt ra làm đôi, một nửa lưu lại trong tay Cố Độc Hành. Nếu không, mưu kế của Mạc Thiên Cơ thì hắn đã sớm viết vào trong tay Cố Độc Hành là chỉ còn một viên cửu trọng đan bản không hoàn chỉnh, đâu cần phải hỏi. Cái đó hoàn toàn là nói để cho Lan Bất Hối nghe. Đó là muốn hắn biết là chỉ còn một viên này thôi, hơn nữa là ta ăn mất rồi. Hơn nữa, Lan Bất Hối quả nhiên không chút nghi ngờ. Khi đó Mạc Thiên Cơ đã định sẵn ra kế hoạch chạy trối chết. Dưới tình huống bình thường, cho dù phát sinh việc ngoài ý muốn, hai người mình cũng trốn không thoát lòng bàn tay của một cửu phẩm chí tôn. Biến số duy nhất chính là nửa viên cửu trọng đan này. Chỉ cần Cố Độc Hành ngậm trong miệng lúc đảo vong, liều mạng ngạnh tiếp một chiêu, lập tức tiêu hóa dược lực thì Cố Độc Hành phải có trên 90% nắm chắc đào tẩu. Hơn nữa, nếu như hai đầu đều không thể lưỡng toàn, Lan Bất Hối có 1 vạn % chính là lựa chọn truy kích Mạc Thiên Cơ. Nếu như Mạc Thiên Cơ chủ động trở lại, vậy thì cơ hội chạy thoát của Cố Độc Hành sẽ biến thành 100%, không chút sơ hở. Mạc Thiên Cơ suy tính tất cả tiểu tiết, tất cả đều nằm trong kế hoạch của hắn, nhưng tuyệt đối không ngờ tới là Cố Độc Hành cũng quay trở lại. Lựa chọn của hai người đều rất ngu, ngu tới mức khiến cho người ta chỉ muốn túm đầu bọn hắn đánh cho một trận mới có thể hả giận. Nhưng loại ngu ngốc này cũng chính là thứ chân quý nhất cuộc đời. Trên đời có mấy người mới có thể ngu đến như vậy được. Phanh, phanh, phanh. Kiếm của Mạc Thiên Cơ, kiếm của Cố Độc Hành cùng lúc đâm vào trưởng phong của Lan Bất Hối. Hai người đều kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình bay ngược ra phía sau, trong miệng phun ra tiên huyết. Va chạm chính diện tuyệt đối là thương tổn nặng nề, hai người đều hoàn toàn mất đi năng lực hành động. Nhưng ngay sau đó hai người đều không biết lấy đâu ra khí lực, đột nhiên trố mắt ngây người đứng lên, không dám tin mà nhìn về phía đối diện. Ầm một tiếng, căn nhà gỗ lúc này hóa thành mảnh vụn đầy trời. Lan Bất Hối phóng người xông lên trời cao, sau đó liền phát hiện hai người một tả một hữu đều ngây ra như phỗng, cũng lấy làm kỳ lạ. Như thế nào hai tên này còn chưa có đi? Mạc Thiên Cơ không biết lấy đâu ra khí lực, đột nhiên phẫn nộ nhảy dựng lên, xông về phía Cố Độc Hành. Cái tên hỗn đản nhà ngươi, làm sao ngươi còn không đi? Ngươi muốn chọc tức chết ta sao? Hỗn đản, Cố Lão Nhị, ngươi quả thật là cực kỳ hỗn trướng, bây giờ là lúc nào mà ngươi còn muốn nói ngữ khí hả? Mắt của Cố Độc Hành cũng đỏ lên, giận dữ quát. Vậy ngươi làm sao lại không chạy đi? Rõ ràng ngươi đã chạy xa như thế rồi, làm sao còn không đi? Ngươi quay lại làm cái rắm gì? Ai bảo ngươi quay lại? Không phải là ngươi rất mưu trí sao? Có thể chạy thoát, tại sao ngươi lại không chạy? Mạc Thiên Cơ không nói gì mà vô lực nhìn Cố Độc Hành. Cố Độc Hành cũng vô lực đau lòng nhìn Mạc Thiên Cơ. Hai người đều run rẩy, bốn con mắt hung hăng trợn trừng lên, giống như gà trọi. Thật lâu sau, ánh mắt hai người mới nhô hòa đi, đột nhiên ngồi phẹt xuống đất cười ha hả. Hôm nay chết cũng đáng rồi, Cô Độc Hành ho khan một tiếng phun ra một búng máu tươi. Mạc Thiên Cơ mỉm cười, rất đáng. Hắn thở dài một tiếng, chỉ là ngươi phải chạy mới đúng, không truyền tin tức đi thì các huynh đệ liền gặp nguy hiểm. Cố Độc Hành ho khan, cười hăng hắc. Ta nhớ rõ lão đại từng nói một câu, không thể chú ý tất cả thì ta chỉ có thể chú ý trước mắt. Mạc Thiên Cơ cười ha hả, nếu như vậy thì huynh đệ chúng ta dắt nhau xuống Hoàng Tuyền cho vui. Lan Bất Hối vẫn lẳng lặng đứng một bên nhìn bọn họ, trong mắt có sự hâm mộ, ghen tị, còn có cả cảm động. Bằng vào kinh nghiệm của hắn, đương nhiên liếc mắt một cái là có thể nhìn ra hai người này vì sao lao ra ngoài rồi còn liều mạng xông trở lại. Bọn họ là định dùng tính mạng của mình đổi lấy một đường sinh cơ cho đối phương. Cả đời mình, một vạn năm qua, đã thấy nhiều người lừa gạt, đã thấy nhiều cả đối diện, còn thân thân thiết thiết, nhưng xoay người một cái thì đã cắn trộm vào đít đối phương. Đã thấy qua nhiều kẻ lang tâm cẩu phế, vong ân phụ nghĩa, nhân tình ấm lạnh, lòng người dễ đổi thay. Nhưng hai người trước mắt này thật đúng là lần đầu tiên gặp được. Huynh đệ như vậy, cả đời này ta còn chưa gặp được một người, không gặp nổi một người. So sánh với hai kẻ sắp chết này, ta quả thực là quá bần cùng. Bọn họ có tới 8-9 người, còn ta một người cũng không có. Ngay tại lúc này, Lan Bất Hối lại đột nhiên nhớ tới cha mình, nghĩ tới lời cha trước khi đi nói ta cả đời đều vô hối. Hắn đột nhiên hiểu được ý tứ chân chính một câu này. Chẳng trách thế nhân lại nói rằng kiều kiếp chi tình kinh thiên động địa. Ta thực cảm động, nhưng ta lại không thể không giết các ngươi. Lan Bất Hối thở dài một tiếng, có chút kính trọng nói. Mạc Thiên Cơ cười khổ. Nhìn thấy tên gia hỏa này trở lại thì ta cũng chán lắm rồi, không muốn sống nữa. Cô Độc Hành than thở. Ngươi không phải cũng trở lại đó sao? Vừa rồi khi hai người đối mặt, Lan Bất Hối tuy rơi vào thế yếu tuyệt đối, nhưng thân thể không tản hao gì, công lực vẫn còn có thể cố gắng một hồi. Nói cách khác là họ vẫn còn một tia hy vọng, nhưng hiện tại đã chân chính là sơn dương trở làm thịt, hoàn toàn không có nửa điểm hy vọng nữa. Cho dù Mạc Thiên Cơ trí tuệ như biển, ở dưới tình huống như vậy cũng đã hết đường xoay sở. Mạc Thiên Cơ, xem ra ngươi không định nói với ta những lời còn lại chứ gì? Lan Bất Hối tôn kính hỏi. Mạc Thiên Cơ cười tiêu sái. Hiện tại chỉ sợ ta nói thì ngươi cũng không muốn nghe. Trong mắt Lan Bất Hối lộ ra ý cười. Không sai, cho dù ngươi nói ta cũng không muốn nghe. Đối mặt với tình cảm huynh đệ như thế, nếu một người trong đó lại đột nhiên biến thành cái loại nhu nhược, thì chính bản thân ta cũng không tin. Mạc Thiên Cơ cười ha hả. Một khi đã vậy thì thống khoái đi. Yên tâm, lời của ngươi, nếu như ta đủ may mắn gặp được phụ thân ngươi, ta sẽ chuyển cáo cho hắn. Lan Bất Hối trầm giọng gật đầu, nghiêm túc nói, đa tạ. Nói xong hắn thở dài một tiếng, thanh âm không ngờ lại có chút phiền muộn. Hai vị, thuận buồm xuôi gió mà lên đường. Mạc Thiên Cơ cười ha hả, Cố Độc Hành cũng cười hăng hắc. Lan Bất Hối thét dài một tiếng quát, Lan già Lan Bất Hối, hôm nay giết chết cửu kiếp ngoài hoang dã, thương thiên hậu thổ, chứng minh giờ khắc này, minh nguyệt thanh phong vì quân tế hồn. Nói xong dựng trưởng như đao, mãnh liệt mà chém xuống. Kiếm phong gào thét nhắm thẳng về phía trái tim của Cố Độc Hành và Mạc Thiên Cơ. Nếu một kích này trúng đích thì tất sẽ phá nát trái tim. Mạc Thiên Cơ mỉm cười cùng với Cố Độc Hành nhìn nhau. Trong khoảnh khắc cuối sinh mạng, hai người đều nhìn thấy trong mắt đối phương sự tiếc nuối. Đáng tiếc là không thể thực hiện lời hứa với lão đại. Chúng ta vốn là phải bồi tiếp lão đại Vũ Phong Vân, Lăng Thiên Hạo, Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, nhưng hôm nay lại không thể không nói một câu là tiếc hận. Trong thời điểm tất chết, trong lòng hai người tuy tiếc nuối nhưng cũng không ân hận. Hai người liếc nhìn nhau mỉm cười, không hẹn cùng nhắm mắt lại, sắc mặt bình thản. Huynh đệ, kiếp sau gặp lại, cùng quân tiếu ngạo cửu trọng thiên. Lão đại, bảo trọng. Các huynh đệ, bảo trọng. Giờ khắc này Lan Bất Hối xuất thủ, nhưng tâm tình cực kỳ phức tạp. Tiếc hận và tôn trọng không nói lên lời, và còn có rất nhiều thứ khác nữa. Nói ngắn lại, một kích này chỉ là lực lượng thuần túy, bên trong không ngờ lại không hề ẩn chứa sát khí. Lời hắn vừa mới dứt, đột nhiên có một đạo kiếm quang chợt lóe như sao băng. Một người chậm rãi nói, muốn giết huynh đệ của ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Theo thanh âm vừa vang lên thì một đạo kiếm quang như ngân long lăng không xuất hiện, hoàn toàn cắt đứt kiếm khí của Lan Bất Hối. Sau đó một cỗ kiếm khí phong duệ mới đột nhiên tràn ngập toàn bộ không gian, toàn bộ bầu trời. Hắc Long kiếm bên hông Cố Độc Hành ngân vang một tiếng, tự động rời khỏi vỏ nửa xích, phát ra kiếm ý hưng phấn. Kiếm trung chí tôn. Một đạo nhân ảnh mang theo kiếm quang hạ xuống, lẳng lặng đứng trước mặt Lan Bất Hối. Một thanh kiếm trong tay giống như gợn sóng mùa thu, lằn tằn chớp động. Thân hình dòng cao, tiêu sái lại giống như một ngọn núi đồ sộ, che chắn hoàn toàn Cố Độc Hành và Mạc Thiên Cơ phía sau. Mạc Thiên Cơ cùng Cố Độc Hành mở bừng mắt, lộ ra ánh mắt kinh hỉ. Trong phút chốc hai người đột nhiên cảm thấy trong lòng an tĩnh lại. Lão đại tới rồi, chúng ta không phải chết nữa. Tu vi Sở Dương thì rõ ràng yếu hơn Lan Bất Hối rất nhiều, nhưng giờ phút này trong lòng hai người lại không hẹn mà cùng xuất hiện một ý nghĩ như vậy. Tựa hồ chỉ có thân ảnh trước mắt này là không thể nào bị phá hủy, cho dù trời có sập xuống cũng có thể dựng ngược trở lại. Muốn giết huynh đệ ta, ngươi còn chưa đủ tư cách, đây mới là lời mà lão đại nên nói. Cửu phẩm chứ tôn cũng không đủ tư cách, trong mắt hai người đều chớp động tinh quang. Đúng vậy, ngươi không đủ tư cách, dù ngươi có là cửu phẩm chí tôn. Lan Bất Hối thu tay lại, lùi ba bước, mang theo phẫn hận mãnh liệt. Là ngươi? Chính là ta. Người nọ hừ một tiếng. Thì ra là ngươi, thì ra ngươi chính là cửu kiếp kiếm chủ. Sát khí toàn thân Lan Bất Hối đột nhiên sôi trào lên. Ở trước mắt hắn có một người trên mặt đeo chiếc mặt nạ màu hoàng kim. Đối với tấm mặt nạ này, trong ký ức của Lan Bất Hối vẫn còn mới mẻ. Cửu phẩm chí tôn cực kỳ xấu xí kia giết vào Lan gia, còn đeo mặt nạ hoàng kim này chỉ gọi một câu đã lôi hắn đi rồi. Thì ra đây chính là cửu kiếp kiếm chủ. Ta là cửu kiếp kiếm chủ thì có gì kỳ quái sao? Sở Dương đeo mặt nạ hoàng kim lạnh lùng cười. Chỉ là bây giờ ngươi mới biết được thì quá muộn. Muộn? Lan Bất Hối cười lớn một tiếng. Chỉ bằng vào tu vi kiếm trung chí tôn tam phẩm của ngươi, ngươi không thấy buồn cười sao? Sở Dương không xuất thủ thì Lan Bất Hối không nhìn ra tu vi, nhưng vừa xuất thủ lập tức khiến tu vi chân thực bạo lộ. Thì ra tôn hỗn đản này chỉ là kiếm trung chí tôn tam phẩm. Lan Bất Hối có dám quyết một trận tử chiến với bổn tọa? Ở phía sau Lan Bất Hối chuyển tới một thanh âm khác. Thanh âm này cực kỳ khó nghe, giống như vịt đực còn nuốt nhầm phải thuốc câm, nhưng chỉ chữa được phân nửa, sau đó lại ngậm mồm đầy một mồm cát để nói chuyện, hay giống như thanh âm cát đá rung động mãnh liệt trong máy nhào trộn bê tông, khiến cho bất cứ kẻ nào nghe được cũng sởn cả tóc gáy. Thanh âm này Lan Bất Hối tuyệt đối không xa lạ. Xoay người lại giống như gió lốc, chỉ thấy phía sau mình có một người. Người này một hàng lông mày chỉ trời cao, một hàng lông mày chỉ xuống đất, một con mắt trợn lên tròn xoe, một con mắt lại híp lại thành khe hở, một cái tai thì xòe ra đón gió như cái quạt bổ hương, còn cái còn lại gần như dán sát vào da đầu, giống như của Voldemort. Chỉ có riêng cái miệng là bình thường một chút, lúc này đang cười toe toét, lộ ra hai hàng răng trắng nhởn, nhìn Lan Bất Hối cười hì hì. Thì ra là ngươi. Lan Bất Hối tức gần như muốn nổ phổi. Ngươi cũng là một trong cửu kiếp sao? Người này đương nhiên chính là Đàm Đàm. Nghe vậy lập tức nổi trận lôi đình, đánh giấm. Ta đường đường là Đàm đại nhân. Lan Bất Hối tức tới lệch mũi. Đàm đại nhân, ngươi đại ở chỗ nào? Không ngờ lại còn đại nhân. Đàm Đàm cuồng độ nói. Cái đó lão tử chỉ cho lão bà của ta xem. Ta to chỗ nào? Ngươi thì tính là cái thị. Cái thứ gì cũng xứng hỏi ta to chỗ nào sao? Ngươi có ý tứ gì? Ông mày to cái đèn pin Trung Quốc thì sao? Có ý gì? Cho dù đang trọng thương, đang tiêu hóa kiểu trọng đan bản không hoàn chỉnh mà Sở Dương vừa mới đưa, hai người Mạc Thiên Cơ Cố Độc Hành cũng gần như bật cười ra tiếng. Lan Bất Hối thì tức gần hộc máu. Bọn chuột nhắt, báo danh. Tên hỗn đản này không ngờ dám nói là mình thích đồng tính sao? So với hắn nổi giận thì Đàm Đàm càng nổi trận lôi đỉnh hơn, một tay chỉ vào Lan Bất Hối, một tay chỉ vào mình. Bọn chuột nhắt, con mẹ ngươi, mở to hai mắt ra mà nhìn, bọn chuột nhắt anh tuấn được như ta sao? Mắt ngươi là có nước tiểu trong đó à? Lan Bất Hối hít sâu một hơi, đột nhiên bình tĩnh trở lại. Hắn vừa bình tĩnh thì không khí trong không trung tựa hồ cũng lập tức đình chỉ lưu động. Hiển nhiên hắn đã rơi vào trạng thái sắp bạo phát. Giờ khắc này hắn chính là thiên địa cùng thiên địa dung thành nhất thể, một khi xuất thủ chính là long trời lở đất. Đàm Đàm trừng mắt mà nhìn, đột nhiên nhảy dựng lên, vỗ ngực nói, ta phắc, ngươi làm ta sợ muốn chết, nhìn cái điệu bộ của ngươi cứ như là cao thủ vậy, muốn đánh một ván cờ với Đàm đại nhân sao? Phắc. À, có phải là ngươi muốn đánh ta, có phải là ngươi muốn giết ta không? Bộ dám của Đàm đại nhân hiện tại hiển nhiên là một tên du côn lưu manh giống y như đúc. Lan Bất Hối nhìn hắn chằm chằm, thanh âm cũng trở nên phong khinh vân đạm, tiến lên phía trước một bước. Muốn đánh ngươi thì sao, muốn giết ngươi thì thế nào? Đàm Đàm ôm ngực hét ầm lên. Ai nhà nhà, làm bố mày sợ muốn chết, chỉ là dọa sợ ta sao? Chẳng lẽ không biết là Đàm đại nhân bị dọa từ nhỏ mà lớn lên? Đến đây đánh ta đi, đến giết ta đi. Đột nhiên hai tay chống nạnh cười ha hả, không phải là ta khinh ngươi, đây là đánh giặc, không phải là chơi cờ, nếu không thì ta còn chấp ngươi một tay. Mẹ nó, Sở Dương rốt cuộc nhịn không được mà phun ra một câu. Chơi cờ mà chấp ngươi một tay, chẳng lẽ chơi cờ còn phải dùng cả hai tay hay sao? Thanh âm của Lan Bất Hối vẫn bất động như cũ. Người nói là muốn quyết chiến sinh tử với lão phu. Đàm Đàm ngoáy cái lỗ mũi, cong ngón tay tiêu sái búng ra, một cục dỉ mũi siêu một tiếng bay ra, bá một tiếng. Một cây đại thụ cả một người ôm, không ngờ lại xuất hiện một lỗ thủng như đạn bắn. Tiếp đó hắn ngẩng đầu lên. Thấy không, Đàm đại gia muốn thu thập ngươi cũng giống như cái cây này thôi. Cơ nhục trên mặt Lan Bất Hối khẽ co giật, ngay sau đó hô một tiếng thiên hồn địa ám, toàn bộ không trung đã bị lam bảo của Lan Bất Hối bao phủ. Hắn không thèm nhắc lại nữa, mà trực tiếp động thủ, bởi vì hắn không muốn nói chuyện với tên gia hỏa trước mắt, cho dù chỉ là một khắc. Tên hỗn đản này mặc kệ ngươi nói gì, hắn có thể khiến người tức chết. Ồ, thẹn quá hóa giận kìa. Đàm Đàm luống cuống tay chân lui ra. Lan Bất Hối liền đuổi theo không bỏ, thân hình Đàm Đàm sưu một tiếng bay lên thiên không, Lan Bất Hối cũng bám thắt theo sau. Ngay sau đó trên không trung đột nhiên xuất hiện thiên thiên vạn vạn Lan Bất Hối và thiên thiên vạn vạn Đàm Đàm. Âm một tiếng, khi đám người Sở Dương nhìn thấy thân ảnh hai người toàn bộ tiêu tán, thì hai người từ trưởng đã chuẩn xác chập vào nhau. Phốc một tiếng, núi rừng khôn cùng phía dưới, ngay tại phía dưới bàn tay của hai người, một cái khe trống không xuất hiện và lan sang hai bên, sâu không thấy đáy. Tiếp đó lại có hai cơn gió lốc mãnh liệt bạo phát, gào thét ập về hai bên. Và giờ khắc này tất cả cây cối đồng loạt ngã xuống. Trên không trung, Lan Bất Hối cùng Đàm Đàm cách nhau hơn chục trượng đối diện mà đứng. Trên đỉnh đầu hai người chính là phong lưu vân động, gào thét cuồn cuộn. Loại cảnh tượng đột nhiên bạo phát trong nháy mắt này biến hóa giống như thương hải tang điền. Mạc Thiên Cơ đứng lên, đi tới bên người Sở Dương, thấp giọng nói, Đàm Đàm không có việc gì chứ? Sở Dương ngẩng đầu ngưng thần nhìn không trung, thấp giọng nói, hắn vừa mới đề thăng, bất quá hẳn là không có việc gì. Có độc hành cũng đứng lên, chỉ trong thời gian ngắn thương thế hai người đã khỏi hẳn. Chính như lời Sở Dương, tu vi ban đầu của Đàm Đàm có lẽ yếu hơn Lan Bất Hối một chút, nhưng sau khi sử dụng rượu của Tuyết Lệ Hàn, hiện tại đã có thể đứng ngang hàng với Lan Bất Hối. Huống chi bọn hắn còn có bổn sự tối cao của Tam Tinh Thánh Tộc chưa từng hiển lộ, cho nên giờ phút này trong lòng Sở Dương tràn ngập sự tin tưởng với Đàm Đàm. Xuất khẩu của ngôn quả nhiên là bất phàm. Tay phải Lan Bất Hối vừa động thương một tiếng, một thanh kiếm xuất hiện trong tay, tóc dài lam bào phần phật bay múa trên không trung, nhưng hai mắt hắn lại nhìn chăm chăm vào Đàm Đàm không chớp một cái. Đàm Đàm hừ một tiếng, người không tệ, bất quá hôm nay người chết chắc rồi. Trong chiến đấu hắn rốt cuộc thu hồi tác phong chảy bừa. Chết chắc rồi? Lan Bất Hối lặp lại một lần, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên. Rốt cuộc là ai chết thì còn chưa biết được. Vừa rồi giao thủ hắn đã cảm giác được tuy cảnh giới của đối phương giống mình, cũng thuộc về cửu phẩm chí tôn trung cấp, nhưng rõ ràng vẫn có một cảm giác giống như cảnh giới chưa được ổn định, nói cách khác vẫn yếu hơn mình một chút. Đàm Đàm cười nhạt lẩm bẩm nói, đã bao nhiêu năm. Đột nhiên thân hình lần nữa lao vọt lên không trung, quát lớn một tiếng, Kim Dương Đằng. Lan Bất Hối liền ngẩn ra, Kim Dương Đằng có ý gì? Ba chữ này hình như hơi quen quen. Chỉ thấy trên người Đàm Đàm tràn ra một đám hắc khí mãnh liệt, chỉ trong nháy mắt đã tràn ngập cả không gian hơn 10 trượng, hơn nữa còn liên tục mở rộng hơn. Từ liệt dương trên bầu trời đột nhiên bắn ra một đạo quang mang, xuyên qua trường không giống như cầu vồng đọng lại trên người Đàm Đàm. Một đạo dương quang mãnh liệt tựa như thân thể Đàm Đàm hấp thu, không ngừng rót vào. Đàm Đàm lần nữa quát lớn, ngân nguyệt diệu. Từ một phương hướng khác trên bầu trời đột nhiên xuất hiện đạo đạo quang mang thanh lãnh, cũng vượt qua trường không mà tới, chiếu lên người của Đàm Đàm. Cùng lúc đó thì Đàm Đàm lại quát một tiếng, miệng phun ra hắc khí nồng đậm, thiểm tinh hồn. Tam tinh hợp nhất, vô địch thiên hạ. Sắc mặt Lan Bất Hối lập tức đại biến, gần như biến dạng, khàn giọng kêu lên giống như gặp quỷ. Tam tinh đại pháp, ngươi là tam tinh ma vương. Lại nói Ninh Thiên Nhai hôm đó một đường tiến nhanh thoát khỏi thông đạo, nhìn thấy ánh mặt trời thì thập tức thở phào nhẹ nhõm một hơi. Tiếp đó hắn cũng vô cùng kỳ quái, ta như thế nào lại thở phào một hơi, giống như là một bực nín hơi vậy, vì sao? Sau đó hắn mới đột nhiên nhớ ra thanh niên có bộ dáng kỳ quái mà mình gặp được trong thiên đạo. Ninh Thiên Nhai còn nhớ rõ lúc đó mặc dù mình có đề phòng nhưng mình cũng không để tên đó vào lòng, chẳng qua là một tên thần kinh mà thôi. Nhưng giờ phút này vừa thả lỏng tâm thần lại không tự chủ được mà nhớ tới người kia. Diện mạo người đó trong lòng mình đột nhiên lại càng trở nên rõ ràng. Chẳng lẽ là ta vẫn luôn một mực để khí chỉ là vì phòng ngự hắn sao? Chẳng lẽ người này lại khiến cho ta có cảm giác nguy hiểm sao? Dưới ánh mặt trời, Ninh Thiên Nhai không khỏi trầm tư. Hắn ngẩng đầu lên nhìn lượt dương chớp động chiếu rọi lên mặt hắn, cảm nhận được sự lo lắng nhẹ nhẹ. Nhưng một tia lo lắng này lại khiến trong lòng Ninh Thiên Nhai chấn động mãnh liệt, tựa hồ nghĩ tới cái gì đó. Nhưng khi Ninh Thiên Nhai vội vàng suy nghĩ cẩn thận lại thì lại phát hiện mình không thể nào nhớ ra được, liền lắc đầu lẩm bẩm, người này tuyệt đối là bất phàm, chờ khi nào ta trở lại Thượng Tam Thiên nhất định sẽ điều tra kỹ lưỡng một phen, hiện giờ vẫn là nhanh chóng xuống Hạ Tam Thiên đi, không thì tên gia hỏa kia lại nổi khùng mất. Liền xài rộng bước chân lướt đi như bay. Tiến vào Hạ Tam Thiên bất quá còn chưa tới giữa trưa thì đã tới Thiết Vân Thành. Đối với Hạ Tam Thiên trước mắt mà nói, Ninh Thiên Nhai đến, không khách khí mà nói thì chính là một vị thần tiên, hơn nữa thuộc cái loại giống như thần vương vậy. Dạo qua khắp nơi một vòng, từ phát hiện ra hai cỗ khí tức tương đối cường đại trong hoàng cung thì không phát hiện ra bất cứ gì khác lạ. Ninh Thương Nhai thoáng thỏa lòng, tùy tiện tìm một khách điếm ở lại. Thần thức của hắn đủ bao trùm toàn bộ Hạ Tam Thiên, cho nên đương nhiên sẽ không lo lắng bỏ sót cái gì. Có đi hoàng cung hay không thì cũng thế mà thôi, cho dù ở cách rất xa nhưng vẫn giống như tận mắt trông thấy. Nhưng hôm nay Ninh Thiên Nhai đang uống trà, đột nhiên cảm thấy từ phía hoàng cung truyền đến một đạo dao động mơ hồ. Loại dao động này thực kỳ dị, ngay cả kiến thức của Ninh Thiên Nhai cũng chưa bao giờ thấy qua. Hắn không khỏi lấy làm kỳ lạ, trong hoàng cung chẳng lẽ còn một vị kỳ nhân cái thế nào sao? Không ngờ trên đời này còn có ba động công pháp mà ta lại không biết. Hơn nữa có ba động này có thể dẫn động nguyên khí tinh thuần nhất thiên địa. Lòng hiếu kỳ lập tức nổi lên, vô thành vô thức lướt ra ngoài, sau đó na di một cái đã tới trên không trung của hoàng cung, cẩn thận ra soát một phen, rốt cuộc thì có phát hiện, thì ra là nó tới từ Ngự Hoa Viên. Bay tới không một tiếng động, đứng trên đỉnh một cây đại thụ nhìn xuống dưới, chỉ thấy trong Ngự Hoa Viên, ở cuối một con đường nhỏ u tĩnh, có một cái ao nho nhỏ trong vắt. Trong ao chính là một gốc cây nhỏ kỳ quái, cành lá xếp thành từng tầng giống như là tháp vậy. Không sai, toàn bộ gốc cây này có hình dạng giống một tòa bảo tháp, cành lá từng tầng trình tự rõ ràng xếp chồng lên nhau. Ở bên cạnh ao là một tiểu hài nhi trắng ngần, mặc quần áo yếm đang tập tễnh đi lại, chơi tới quên trời quên đất. Khiến Ninh Thiên Nha cảm thấy kỳ quái chính là mặc dù trong hoàng cung, nhìn tiểu hài tử này ăn mặc thì hắn chính là hoàng tử rồi, cũng chính là nhi tử mà Sở Dương nói tới sau. Nhưng vì sao lại không có cung nữ trông coi chung quanh, chỉ để đứa bé một mình chơi đùa, chẳng nhẽ không sợ phát sinh chuyện ngoài ý muốn sao? Thần niệm của Ninh Thiên Nhai đảo qua, cung nữ gần nhất cũng phải đứng cách đây hơn 10 trượng, một chút khoảng cách đó đối với người trưởng thành có thể coi là đủ rồi, nhưng đối với một đứa bé mà nói thì rõ ràng là không đủ. Ngay sau đó Ninh Thiên Nhai đột nhiên trợn mắt kinh ngạc không nhịn được mà hít một hơi khí lạnh, bởi vì tiểu tử mới một tuổi này đã thực hiện một động tác. Chỉ thấy tiểu tử kia len lén nghiêng ngó xung quanh, sau khi xác định không có ai, liền đặt mông ngồi xuống đất, sau đó hai cái chân mũm mĩm tách ra, cúi đầu, vạch quần nhìn xuống, không ngờ, còn đưa tay gẩy gẩy con ốc nhỏ xíu trong đũng quần, tiếp đó ngẩng đầu vẻ mặt u sầu thở dài. Ninh Thiên Nhai lập tức choáng váng rồi, nó làm cái con mẹ gì vậy? Con nhỏ như vậy mà không ngờ đã ra vẻ người lớn, nhìn cái chim của mình không ngờ lại còn thở dài. Nhìn tiểu tử này thở dài hình như tức giận cái gì đó. Chỉ nghe hắn thì thảo tự nói, hiện giờ ta cũng là hoàng tử, nhưng mà nhỏ như vậy, hậu cung 3000 mỹ nữ của ta. Ninh Thiên Nhai giống như bị thiên lôi bổ trúng đầu, Ninh Đại Chí Tôn suýt chút nữa thì ngã từ trên đỉnh cây xuống đất, chỉ xám chút là tẩu hỏa nhập ma. Phắc con mẹ nó, ta nghe được cái gì đây? Hậu cung 3000 mỹ nữ, bà nội nó chứ, tiểu hài tử này bây giờ, tiểu hài tử trong thiên hạ lớn sớm như vậy sao? Vẫn còn đang mặc quần yếm mà đã bắt đầu ảo tưởng tới hậu cung 3000 mỹ nữ rồi, thật không hổ là nhi tử của Sở Dương. Ninh Thiên Nhai trợn mắt há hốc mồm, ngay sau đó chỉ thấy tiểu gia hỏa này gầy gầy một hồi lại đứng lên, tập tĩnh đi về phía trước, xem bộ lụa bộ này hẳn là tiến về phía cái ao. Ninh Thiên Nhai liền nhức đầu, tên tiểu tử này không phải là muốn nhảy cầu đó chứ. Đang suy nghĩ thì bõm một tiếng, tiểu tử kia quả nhiên nhảy xuống, bọt nước văng lên tung tóe. Ninh Thiên Nhai vội vàng ngừng thở, giấu mình càng thêm cẩn thận, thầm nghĩ. Tiểu tử kia ngã xuống rồi, đám cung nữ nhất định sẽ lập tức ập tới. Nhưng chờ một lát không ngờ lại không thấy ai đến, chỉ có một thái giám đứng từ xa, nhìn thoáng qua rồi lại quay đầu đi. Ninh Thiên Nhai cảm thấy cái đầu của mình không đủ dùng. Đây là hoàng cung sao? Đây là thái tử ư? Nào có hoàng cung nào quỷ quái như vậy? Thái tử rơi xuống nước mà thái giám cũng chẳng thèm quản. Trợn mắt nhìn lại chỉ thấy tiểu tử kia trong nước đang mân mê cái gì đó, bộ dạng giống như không có gì xảy ra, xem ra loại chuyện này đã quá quen thuộc rồi. Nhưng chuyện kế tiếp lại làm Ninh Thiên Nhai lập tức chấn kinh không hiểu, hơn nữa cũng theo đó mà lâm vào một cảnh giới kỳ diệu. Chỉ thấy tiểu gia hỏa này lấy một thứ kỳ quái ở bên bờ ao, tiếp đó đem hai thứ này đặt lên cái cây nho nhỏ kia. Nước trong ao đột nhiên lay động, sau đó một loại biến hóa khiến Ninh Thiên Nhai trợn mắt líu lưỡi xảy ra. Ninh Thiên Nhai dám cam đoan chuyện hắn nhìn thấy hôm nay trước kia tuyệt đối chưa từng có bất cứ kẻ nào trông thấy qua. Tình huống như vậy kể cả trưởng khống giả trí cao vô thượng trên cửu trọng thiên khuyết cũng chưa chắc đã từng được thấy. Mà giờ khắc này Thượng Tam Thiên đang có một trận chiến hừng hực khí thế. Trong một quyển sách cổ xưa nhất của cửu trọng thiên có ghi lại một chuyện như vậy. Nhật Nguyệt Tinh Tam Quang Hợp Nhất Vô Địch Thiên Hạ. Truyền thuyết 10 vạn năm về trước không phải nhân tộc làm chủ, mà là Tam Tinh Thánh Tộc. Lúc đó ma vương của Tam Tinh Thánh Tộc đã luyện thành Tam Tinh Đại Pháp, không ngờ có thể ngạnh kháng cả thiên phạt, cự tuyệt tiến vào cửu trọng thiên khuyết. Mà vị ma vương đó đã đánh bại tất cả cửu phẩm chí tôn của cửu trọng thiên lúc đó. Chỉ cần hắn xuất thủ thì cửu phẩm chí tôn cũng vô lực hoàn thủ. Nếu như xuất ra Tam Tinh Đại Pháp thì lại càng có thể thuấn sát cả cửu phẩm chí tôn. Tam Tinh Ma Vương được công nhận là vô địch cửu trọng thiên. Mãi cho tới sau khi thảm họa long trời lở đất, Ma Vương đột nhiên mai dinh ẩn tích. Qua 9 vạn năm tới giờ, không ai dám xưng vô địch khắp thiên hạ. Ngay cả Ninh Thiên Nhai cũng chỉ có thể nói là đệ nhất cao thủ, chứ không dám nói là mình vô địch. Hiện giờ Nhật Nguyệt Tam Tinh cùng nhau chiếu rọi, Kim Dương Đằng, Ngân Nguyệt Diệu, Thiểm Tinh Hồn vừa vang lên, trong lòng Lan Bất Hối chợt lóe tinh quang, nghĩ tới đáp án này, trong phút chốc đã là hồn phi phách tán. Làm sao có thể, Tam Tinh Ma Vương sao có thể tái hiện nhân gian? Lan Bất Hối suy sụp hét lớn, đã 10 vạn năm trôi qua rồi mà. Trong hắc vụ bao phủ, ấn ký ngôi sao trên trán của Đàm Đàm chớp tắt chớp sáng, trong phút chốc là Thái Dương quang chiếu, trong phút chốc là Loan Nguyệt thanh lãnh, phút chốc lại là tinh quang sáng lạn, càng ngày càng sáng. Ánh mắt hắn từ bất cần đời lúc ban đầu dần trở nên đen nhánh như nước hồ sâu, sâu không thấy đáy. Từng cỗ sát khí tràn ngập trong hắc vụ, dần dần tràn ngập toàn bộ không trung. Một tiếng cười lành lạnh giống như từ địa ngục chuyển tới quái dị vang lên. Thanh âm thì vẫn là thanh âm trước đó, nhưng hiện tại trong thanh âm tràn ngập khí tức âm trầm, giống như quỷ môn quan vừa khai mở, vạn quỷ cùng hiện ra. Làm sao không thể chứ, bổn vương 10 vạn năm không hiện, hiện giờ đại lục không ngờ lại để lắm hề này hoành hành, hạng người như bọn ngươi mà cũng dám nói rằng là vô địch, khiêu chiến với bổn vương sao? Thanh âm của Đàm Đàm rất lạnh nhạt, nói xong một cỗ hắc vụ liền tràn ra bầu trời. Quả nhiên là ma vương tái thế. Lan Bất Hối mặt cắt không còn chút máu, đột nhiên lui phắt về phía sau, chạy trốn nhanh như tia chớp. Tam quang hợp nhất, vô địch thiên hạ. Ma vương 10 vạn năm trước tái thế, cho dù Lan Bất Hối có tất cả tự tin, cũng tuyệt đối không cuồng vọng tới mức cho dù mình là đối thủ, cho dù bố hắn sống lại cũng không đỡ được. Dưới tình huống như thế thì chỉ có thể chuột rút mà thôi. Bí mật của cửu kiếp lúc này mình đã biết, lần này bỏ chạy chỉ cần đào thoát được, ngược lại có thể tiến là công, thủ là lui. Muốn chạy trốn sao? Ha ha. Đàm Đàm cười to, đột nhiên quát lớn, Tam Quang Tịnh, Nhật Nguyệt Tinh, Sát Khí Xuất, Đồ Vạn Thành, Cửu Phẩm Chí Tôn, Nhược Lâu Nghĩ, Đồ Tẫn Thiên Hạ, Ngã Vi Hùng. Trong sương mù hắc sắc đầy trời, Đàm Đàm mãnh liệt sải bước giữa không trung, mang theo mây đen như ngọn núi bổ nhào xuống, chết đi, rồi đánh ra một trường. Một đạo quang mang tam sắc rực rỡ đột nhiên từ lòng bàn tay hắn bắn ra, nhắm thẳng vào ngực của Lan Bất Hối. Trong tích tắc đạo quang mang tam sắc này phát ra, ngay cả dương quang trên không trung cũng phải mờ đi. Lan Bất Hối giống to một tiếng, vừa bỏ chạy vừa xoay người chống đỡ, bá một tiếng, làm sắc quang mang đánh trúng vào bàn tay hắn. Lan Bất Hối cuồng khiếu, trên người hắn đột nhiên cũng phát ra quang mang kỳ quái. Nếu như thế thì đồng quy vu tận đi. Lan Bất Hối thét dài, thanh âm thê lương, xoay người một cái vọt về phía Đàm Đàm. Đàm Đàm cười lạnh điểm nhiên nói, đồng quy vu tận, chỉ bằng ngươi còn chưa xứng. Tam quang hợp nhất, hai tay Đàm Đàm hợp lại rồi tách ra, ba đạo quang mang từ lòng bàn tay hắn bắn ra ngoài. Giờ khắc này phạm vi 100 dặm là một vùng tiêu điều. Tất cả thực vật không ngờ trong nháy mắt khi Đàm Đàm tam quang hợp nhất đồng loạt điêu linh. Ba đạo quang mang nhắm thẳng vào thân thể Lan Bất Hối như bão táp, không thèm đếm xỉa tới trưởng lực của hắn liều mạng phóng ra, cứ như vậy vọt vào lồng ngực hắn. Song thủ của Lan Bất Hối giống như lan hoa nở rộ, đúng là tuyệt chiêu liều mạng của Lan thị nhất tộc. Lan hoa phi quá thu thiên khứ, vô số trường ảnh hóa thẳng vô số lan hoa rực rỡ phóng ra. Từng cơn cuồng phong xen lẫn với sát khí nghênh đón về phía của Đàm Đàm, lực lượng tinh thuần thậm chí kéo theo toàn bộ không gian biến thành hắc động, lực lượng khắp nơi không gian vỡ vụn thành từng mảnh, chia rời hắc động giống như một tờ giấy bị đốt thành tro, chỉ cần chạm nhẹ một cái là vỡ vụn, khiến cho người ta chỉ bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Cửu phẩm chí tôn liều mạng một kích, uy lực có thể nói kinh thiên động địa. Nhưng ba đạo quang mang của Đàm Đàm lại không đếm xỉa gì tới trường ảnh, không đếm xỉa tới tất cả lực lượng, tựa như cuồng phong thổi qua rừng cây thưa thớt, từ trong trường phong, trường ảnh đầy trời của Lan Bất Hối mà xuyên qua. Tam quang hợp nhất, vô địch thiên hạ. Lực lượng của quang mang căn bản không phải dạng vô hình như nguyên khí có thể che chắn. Chính như trong trời đất cũng có vô cùng vô tận nguyên khí, nhưng Thái Dương vẫn có thể soi sáng mặt đất vậy. Nhưng Lan Bất Hối biết rõ đối diện là ai, vẫn xuất ra chiêu số liều mạng này đương nhiên không phải vì chống đỡ Tam Tinh Đại Pháp của đối phương, mà là vì phá hủy thân thể đối phương. Lực lượng của ngươi có thể biến hóa thành ánh sáng xuyên qua, nhưng thân thể của ngươi không thể nào là kim cương bất hoại, cũng không thể hóa thành hư vô. Đây mới là dụng ý đồng quy vu tận thực sự của Lan Bất Hối. Trong một tích tắc đối phương tam quang hợp nhất, thì Lan Bất Hối biết là mình chạy trời không thoát được. Vị ma vương trước mắt này rõ ràng còn chưa hoàn toàn thức tỉnh, bằng không thì cũng chẳng cần phải chia thành ba bước để thi triển tam tinh đại pháp mà trực tiếp có thể hoàn thành trong một nhịp hô hấp. Nếu như là khi hắn vừa phun ra ba chữ kim dương đẳng, mình đã lập tức liều mạng tấn công, thì tình huống tuyệt đối không đến mức tồi tệ như hiện giờ. Nhưng đợi đến khi hắn tam tinh hợp nhất, cho dù Ninh Thiên Nhai đến thì cũng chỉ có thể nuốt hận đương trường, bởi vì mỗi sức một người dẫn động lực lượng nhật nguyệt thông qua thân thể rồi bạo phát ra đã là lực lượng không phải thế giới này có thể chống cự được. Cho nên hy vọng cuối cùng của Lan Bất Hối chính là người đánh chết ta trước, sau đó ta lại đánh chết người sau, đồng quy vu tận. Tam tinh đại pháp của Đàm Đàm xuyên qua trưởng phong mãnh liệt đánh vào thân thể Lan Bất Hối, đồng thời kình đạo cuồng lưu của Lan Bất Hối cũng đánh tới trước mặt Đàm Đàm. Đàm Đàm quát lớn một tiếng, thân hình cấp tốc xoay chuyển. Tất cả hắc vụ trên không trung lập tức tụ lại, theo hắn xoay tròn nháy mắt tạo thành một cái vòi rồng thông thiên triệt địa. Dưới từng cái dòng vòng xoay triệt để tiêu hao lực lượng liều mạng của Lan Bất Hối. Chính như Lan Bất Hối suy đoán, Đàm Đàm hiện tại tuy có thể vận dụng bí pháp để kích thích huyết mạch, gia tộc linh hồn giác tỉnh, phát động ra tam tinh đại pháp, nhưng thân thể hắn hiện tại vẫn là cửu phẩm chí tôn trung cấp đỉnh phong mà thôi. Đối mặt với Lan Bất Hối đồng giai liều mạng, hắn tuyệt đối không thể hóa giải dễ dàng thoải mái được. Ngay lập tức âm một tiếng, Đàm Đàm mang theo hắc vụ tản mát rớt xuống từ không trung giống như một con diều đứt dây, trong miệng ỏng ọc phun ra máu tươi cả lít. Sở Dương đứng một bên lập tức tung người bay lên đỡ lấy thân thể Đàm Đàm. Trong một khắc ôm lấy hắn, cỗ lực lượng cuồng mãnh hất văng Đàm Đàm kia, mãnh liệt truyền vào người Sở Dương. Sở Dương đã sớm có chuẩn bị, biết một kích liều chết của chí tôn cửu phẩm, cho dù hiện tại đã được Đàm Đàm hóa giải, nhưng cũng không phải tu vi như mình có thể tiếp nhận được. Miệng hắn sớm đã ngậm một viên cửu trọng đan không hoàn chỉnh. Lực lượng cuồng mãnh vọt tới, sắc mặt Sở Dương trắng nhợt, phun ra một ngụm tiên huyết. Lực lượng cửu trọng đan còn chưa kịp phát huy tác dụng, trên người Đàm Đàm lại truyền tới một đạo kình khí, hai huynh đệ rơi xuống đất lăn lông lốc. Có độc hành cùng mặt thiên cơ cũng nhảy tới, lập tức cánh tay hai người giống như bị điện giật, bốn người cùng nhau ngã lăn ra đất. Còn bà nó, Đàm Đàm bị ngã tới thất điên bát đảo, liền há miệng chửi một câu. Sở Dương yên lòng chỉ cảm thấy như có một quả đạn pháo nổ tung trong lồng ngực, cái loại khó chịu này phải phun ra hai ngụm máu mới dễ chịu một chút. Lực lượng của cửu trọng đan mới bắt đầu phát tán. Trên không trung thì Lan Bất Hối vẫn không nhúc nhích, im lặng mà đứng. Ánh mắt hắn vẫn nhìn chăm chăm vào Đàm Đàm không chớp một cái. Nhìn Đàm Đàm hóa thành gió lốc từ trên không trung ngã xuống rồi được đỡ lấy, ánh mắt lộ ra thần sắc thất vọng vô cùng. Một tia cười khổ thoáng qua trên khóe miệng. Ở phía đối diện, cơn lốc điên cuồng càn quét mà qua. Dọc đường đi của nó, toàn bộ 300 dặm núi rừng đối diện không ngờ biến thành một con đại lộ. Mấy ngọn núi thậm chí còn bị lực lượng đánh trượt và nhổ tận gốc, lộn nhào mấy vòng trên không trung mới rơi xuống, thành thế khổng lồ, long trời lở đất. Bốn huynh đệ thì uể oải nằm trên mặt đất, nhìn Lan Bất Hối giữa không trung. Sở Dương đè khởi toàn bộ tinh thần, vạn nhất Lan Bất Hối còn có lực lượng truy kích, thì kiếm linh sẽ lập tức tiếp quản cơ thể. Đàm Đàm liền nói, không việc gì đâu, hắn bây giờ chẳng khác nào đã chết. Ở trên bầu trời, Lan Bất Hối một thân, làm phiêu động trong gió, hắn mỉm cười. Lắc lắc đầu nhẹ giọng nói, vạn năm tuế nguyệt, chung quy khó thoát ngày phải chết. Hắn quay đầu lại nhìn Mạc Thiên Cơ trên mặt đất thở dài. Người nói Lan Gia Ta ngang ngược, người nói Lan Gia Ta táng tận thiên lương, nhưng người còn không biết, trong cửu đại gia tộc tuy bài danh yếu nhất trên danh nghĩa là Thạch Gia, nhưng trên thực tế lại là Lan Gia Ta. Ta có thể làm bất cứ chuyện gì, nhưng loại chuyện như tàn phá thân thể, cướp lấy linh hồn người khác để luyện công, Lan Gia Ta tuyệt đối nghiêm cấm. Chờ ngươi tới những gia tộc khác rồi, ngươi sẽ phát hiện Thiên Lân Thành thật ra còn là thiên đường. Ngươi từng hỏi ta kiếp này có hối hận không? Hiện tại ta nói cho ngươi biết, ta hối hận. Nhưng nếu tất cả bắt đầu lại từ đầu, ta vẫn sẽ làm lại một lần nữa. Có lẽ vẫn là sẽ hối hận, nhưng có một số chuyện không làm thì không được. Tuy rằng làm vậy sẽ có lỗi với sinh linh bá tính, nhưng Mạc Thiên Cơ, ngươi phải biết rằng ngươi sống giống như chúng ta, một khi đạt tới độ cao nhất định, có thể cân nhắc tới sinh linh bá tính, gần như đã không còn nữa. Đây là vô tình, cũng là bất đắc dĩ. Nếu như người có ngày đó, người sẽ biết cái cảm giác, cái tâm tình của ta. Chính như lời ngươi nói, trên đời này vốn không có gì công bằng sất. Chính như hôm nay, có ai nói công bằng với ta đây? Ha ha! Phụ thân ta phải tự mình đi tìm rồi. Lan Bất Hối ngẩng đầu nhìn trời, trong mắt đột nhiên chảy xuống hai giọt nước mắt trong suốt, lẩm bẩm: Phụ thân, trước khi đi ngài sờ đầu ta rất hy vọng có thể cảm thụ bàn tay ngài một lần nữa. Ấm áp hôm đó ta đến bây giờ vẫn còn nhớ rõ. Ta rất nhớ ngươi. Lan Bất Hối đột nhiên ngửa mặt lên trời điên cuồng rống lớn, cho dù ta có thể sống trăm vạn năm, ta cũng không muốn là một hài tử không cha không mẹ. Người có biết ta tình nguyện đem một vạn năm tế nguyệt này chỉ để đổi lấy một ngày ở bên cạnh ngài không? Ngài là cửu kiếp, ngài quang vinh thiên thu vạn tuế, nhưng ta là nhi tử của ngài, vì sao chỉ có thể chờ vạn năm sau rồi bị người ta tiêu diệt? Vì sao? Thanh âm thê lương chấn động trời cao, trong tiếng gào thét, từ bên trong cơ thể Lan Bất Hối đột nhiên bắn ra, thiên vạn đạo nhật nguyệt tinh quang, thân thể vĩ ngạn của hắn đột nhiên bộc phát ra, tam tinh quang mang rồi tiêu tán vô tung vô ảnh, tựa hồ từ trước tới giờ chưa từng xuất hiện. Ở phương xa, chấn động đã bình ổn lại, hoàn toàn an tĩnh. Sau một hồi lâu, bốn người đều không nói gì. Ngài là cửu kiếp, ngài có vinh quang thiên thu vạn tuế, nhưng ta là nhi tử của ngài, vì sao chỉ có thể chờ đợi vạn năm sau bị người tiêu diệt? Vì sao? Thanh âm Lan Bất Hối tựa hồ vẫn còn vang vọng bên tai mọi người. Vì sao? Mạc Thiên Cơ thở dài thật sâu nói, Lan Bất Hối này cũng không phải tội ác tày trời, tội dung túng của hắn quả thực là tội không thể xá, bất quá từ mặt cá nhân mà nói coi như cũng là một hảo hán tử. Cố Độc Hành hít sâu một hơi gật đầu, người này đáng tiếc. Mạc Thiên Cơ có chút phồn mượn nói, nhưng hôm nay hắn nhất định phải chết không được. Cố Độc Hành cũng gật đầu. Vẻ mặt Sở Dương thì có chút uể oải, chấn thương còn chưa khỏi hẳn. Trong địch nhân cũng có hảo hán tử, Độc Hành cũng giống như Đồ Thiên Hào, Lệ Hùng Đồ mà chúng ta gặp dưới trung tâm thiên vậy, đều là hán tử thiết cốt. Nhưng mỗi người có lập trường riêng của mình, khó tránh khỏi một trận chiến, sinh tử thắng bại vốn là chuyện thường, không cần phải để trong lòng. Nếu như địch nhân chỉ cần giả vờ thương cảm một cái là không giết, vậy thì thế giới này cũng quá thuần khiết ngây thơ. Cố Độc Hành cùng Mạc Thiên Cơ bật cười. Tạ Đan Phượng từ một chỗ bí mật gần đó chạy tới ân cần hỏi han Đàm Đàm. Đàm Đàm liền khoát tay. Ta vừa rồi dùng sức hơi lớn, có thể bị thương tới cơ nhục, bất quá khôi phục một chút là tốt thôi. Ba người Sở Dương Mạc Thiên Cơ thức thời tránh qua một bên. Lão đại, người tới khi nào vậy? Mạc Thiên Cơ híp mắt hỏi, như thế nào lại trùng hợp như thế? Có thể không trùng hợp sao? Sở Dương trợn trắng mắt. Lúc Lan Bất Hối vừa tới ngoài cửa sổ thì ta cùng Đàm Đàm cũng tới nơi, vẫn đang chờ bên ngoài. Nghe các ngươi làm nha làm nhảm, mẹ nó nói từ sáng tới tận gần giữa trưa. Mạc Thiên Cơ cùng Cố Độc Hành nhìn nhau không biết nói gì. Ngươi tới từ lúc đó như thế nào mà? Sở Dương hừ một tiếng liền nói, không cho các ngươi cảm nhận một chút đau đớn thì làm sao mà nhớ kỹ giáo huấn được. Trên mặt Cố Độc Hành cùng Mạc Thiên Cơ đều có chút xấu hổ. Cố Độc Hành ngập ngừng một chút mới nói, chuyện này đều là tại ta, kế hoạch của Thiên Cơ hoàn hảo, nhưng bởi vì ta nhất thời có chút không phục, sau đó lại có chút bất mãn, thiếu chút nữa là vạn kiếp bất phục rồi. Lỗi tại ta mọi đường. Sở Dương gật đầu, ngươi tự biết là tốt rồi, các huynh đệ không hài lòng, không phục lẫn nhau, đây chính là căn nguyên hủy diệt, chung quy một ngày sẽ biến thành chuyện lớn, lần này còn có ta và Đàm Đàm tới đúng lúc, nhưng... Ngươi có thể chắc chắn là lần nào các ngươi cũng có vận khí tốt như vậy không? Hai người hổ thẹn cúi đầu. Còn nữa, Sở Dương liền tăng thêm khẩu khí. Về mấy chữ là cửu kiếp bất tử, tốt nhất các ngươi nên quên nó đi. Nếu như vẫn còn nhớ kỹ nó thì cho dù các ngươi không tin, nó cũng sẽ in sâu vào tư tưởng của các ngươi, khiến các ngươi vô hình chung trở nên đại ý. Như vậy thì cả bọn đều xong đời.